MC Thanh Show Audio chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Tiêu Diêu Du tập 25. Hà Thiện Quang nói, Hà Quan đã điều tra, đúng ra mà nói, Lý Ngư này vẫn là quan chức, hắn là trưởng của chợ Tây. Bùi Thiên Duệ ngẩn ra, lấy làm lạ. Sao có thể là người của Thái Thường Tự ta chứ? Hà Thiện Quang cười khổ. Đúng vậy. Bùi Thiên Duệ nheo mắt lại. Tây Thị Thự, bên ngoài cũng được xem là quản hạt của Thái Thường Tự ta, kỳ thực là địa bàn hoạt động của Thường Kiếm Nam chợ Tây, Lý Ngư này bên ngoài coi như có chức quan, kỳ thực bên trong là anh hùng phố phường. Nay bên trên nếu như có dính dáng đến Thách Tử, xem ra bàn cờ này khó mà nhìn rõ được. Hà Thiện Quang nói. Hạ quan cũng cảm thấy vô cùng phức tạp, cho nên mới đến đây xin Á Hiến chỉ ra chỗ sai sót. Bùi Thiên Duệ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Hà Thiện Quang, nói. Chúng ta giả sử như Lý Ngư là một môn khách được Thái Tử thả ra làm mưa làm gió, vậy thì, ai là người điều động người của sát viện và bách tính phường tu chân? Ánh mắt của Hà Thiện Quang chóe lên, nói. Người này, đương nhiên phải là người có thù oán với Thái Tử. Ánh mắt hai người không hẹn mà gặp nhau, đồng thanh nói. Việt Vương Lý Thái. Bốn chữ này vừa thoát ra khỏi miệng, thần sắc của hai người thận trọng hơn. Sau một lúc, Bùi Thiên Duệ hít một hơi thật sâu nói. Việt Vương mỗi năm đều thăng chức, lại còn kiêm lĩnh vô số châu mục. Theo ta được biết, nguyên đán năm sau, Hoàng thượng lại ban cho hắn chức Tả Võ Hậu Đại Tướng Quân, cũng thụ Ung Châu Mục. Hà Thiện Quang thay đổi sắc mặt. Ung Châu Mục. Bùi Thiên Duệ gật đầu đáp. Phải. Ung Châu tức Kinh Triệu Phủ, nói cách khác Kinh Đô Đại Đường đặt ở Trường An. Cũng chính là nói, bắt đầu từ năm sau vị Lý Thanh Tước được sủng ái vạn thiên này sẽ kiêm luôn chức trưởng quan trưởng quản Tây Kinh Trường An. Hà Thiện Quang thấp giọng nói. Chả nhẽ Hoàng thượng thật sự có suy nghĩ dễ dàng như vậy. Bùi Thiên Duệ liếc nhìn ông, cười lạnh nói. Ngươi và ta không phải đứng thành hàng mà con đường danh lộ hiển nhiên, cho nên không cần mạo hiểm leo lên chiếc thuyền đó. Hà Thiện Quang tâm tư vừa có chút nhanh nhạy liền bị Bùi Thiên Duệ dội cho gáo nước lạnh, nhất thời đầu óc trống rỗng, nghiêm túc nói. Lời ngài Á Hiến nói, như vậy, nếu như vụ án của Lý Ngư này thực sự là sự tranh quyền đoạt lợi của các bên, thì hạ quan phải làm sao? Bùi Thiên Duệ vuốt râu, mắt hơi híp lại, trầm ngâm một khắc liền nói. Người hậu thuẫn đằng sau, nếu như rũ sạch mối quan hệ đến cùng, không lộ diện, vậy ngươi cứ xem như bọn họ không tồn tại. Vụ án của Lý Ngư coi như thành án Lý Ngư mà xử thôi, ngươi hiểu chưa? Hà Thiện Quang mỉm cười. Hạ quan hiểu rồi, thời cuộc hãy còn chưa rõ ràng. Hồ đồ một chút hóa là kế sách thông minh hơn. Bùi Thiên Duệ gật đầu. Chuyện này ta đã biết rồi, ta sẽ đích thân đi tìm hiểu một phen. Chỗ của ngươi giải quyết là tốt rồi. Hà Thiện Quang đứng dậy vái chào. Hà quan hiểu phải làm như thế nào rồi. Hà Thiện Quang cũng không nán lại lâu, vội vàng đứng dậy cáo từ. Bùi Thiên Duệ không đứng dậy tiễn, chỉ gật đầu, nhìn ông ta rời đi, nhíu mày suy nghĩ một chút, vỗ nhẹ ba cái. A Hoàn hầu ngoài cửa nghe thấy vội đi vào, Bùi Thiên Duệ dặn dò. Chuẩn bị xe, ta muốn tới phủ Đại Tư Không. Đại Tư Không chính là tể tướng trong triều, đệ nhất công thần trưởng tôn Vô Kỵ Lăng Yên Các. Dễ nhận thấy, hậu thuẫn của Hà Thiện Quang là Thái Thường Tự Khanh Bùi Thiên Duệ, mà hậu thuẫn của vị quan Bùi Thiên Duệ Bùi Á Hiến này chính là vị quốc cữu gia trưởng tôn Vô Kỵ. Làm quan phải dè chừng, vụ án Lý Ngư kia đằng sau tuy có người tác động, cũng có thể quan hệ đến Thái Tử. Nhưng như vậy đã khẳng định bọn họ có nhúng tay vào trong đó thì cũng không chắc. Có điều, có sự dè chừng của Hà huyện lệnh và chỉ thị của Bùi Á Hiến, cuộc tranh đích giữa Thái Tử và Việt Vương đã bắt đầu có dục dịch rồi. Vì vậy bọn họ ngoài việc bất động, giác quan đều mở, mắt nhìn rõ, tai nghe kỹ, mũi ngửi sâu, đầu suy nghĩ, cảm giác tốt, chỉ sợ sơ hở ra liền bị khuất tầm mắt. Mà người trong giang hồ sẽ không xem xét thời thế như bọn họ, bày mưu rồi hành động. Đấu tranh trong giang hồ thường đơn giản thô bạo. Làm sao biết nghĩ trước trông sau? Nhất là bây giờ Lý Ngư bị giam giữ ở nha huyện Trường An, đã đem quyền khống chế mấy chục hiệp sĩ giang hồ giao cho huynh đệ Lý Bá Hạo, Lý Bá Hiên e thiên hạ không loạn rồi. Hà Thiện Quang từ phủ Bùi Á Hiến trở về, mùi xe châu kêu két két vẫn chưa về tới nha huyện Trường An, phía chợ Tây đã bắt đầu hành động, đao quang kiếm ảnh đã xảy ra. Mọi người, Lý Ngư phải ở lại nha huyện Trường An để tiếp nhận điều tra. Vì vậy hiện tại mọi người sẽ do hai anh em chúng tôi toàn quyền quản lý. Lý Bá Hạo mặt mày đỏ lên, giọng nói rung mái nhà. Địa điểm nói chuyện là một lầu rượu tên gọi là Yên Vũ Lâu. Đại thiếu gia nhà họ Lý cảm thấy tên gọi này rất giang hồ, cho nên hào hứng dẫn các thành viên, đoàn tân lang, đến đây, đập xuống bàn hai thỏi vàng, đuổi hết khách khứa đi, bao hết nơi này. Lý Bá Hiên cao giọng nói. Chúng ta là người giang hồ, mấy lời khách sáo ta sẽ không nói, Lý Ngư đối xử, vì sao Lý Ngư thuê mọi người đến, mọi người đều hiểu rõ. Thời cơ không đợi chúng ta phải nhanh chóng hành động. Bị cướp mất lời nói, Lý Bá Hạo mất hứng, giật ống tay áo gã nói. Cái gì mà thời cơ không chờ ta, làm bọn họ nghe xong lại tưởng rằng Lý Ngư sắp tiêu đời, nếu như không lấy được tiền, không có hiệu lực thì phải làm sao? Lý Bá Hiên nói. Hiếm khi nắm được quyền trong tay, có thể triển khai kế hoạch lớn, ngộ nhỡ Lý Ngư được thả, lúc đó lời nói của chúng ta đều như không, đây không phải thời cơ không đợi ta đó hả? Lý Bá Hạo vỗ trán một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ, đáp. Đúng là thời cơ không đợi ta. Lý Bá Hạo lập tức đứng lên mấy cái bàn, cao giọng nói. Các vị, về vấn đề tiền lễ thăm hỏi, mọi người không cần lo lắng, Lý Ngư không lâu nữa sẽ quay về, cho dù có kéo dài hơn nữa cũng không vội, huynh đệ chúng ta có thể lo liệu. Hai tên ngốc này vì để hưởng thụ chút cảm giác giang hồ, tinh phong huyết vũ cũng không tiếc mà thay Lý Ngư trả tiền. Mấy hảo hán giang hồ kia dồn dập hỏi. Không phiền hai vị tiểu lang quân lo lắng, hôm nay chúng tôi vốn dĩ còn chưa đồng ý đi theo Lý Ngư tiểu lang thì đám người hiểm ác đó đã hạ thủ với chúng tôi. Xem ra tình thế này là muốn bắt chúng ta tới cùng. Con cháu giang hồ chúng ta, khoái ý ân cừu, việc này há có thể bỏ qua, vốn dĩ rất lâu để giải quyết nó, đến cuối cùng phải làm như thế nào, các người cứ việc giao phó. Lý Bá Hiên vui mừng, giơ ngón tay cái lên nói. Đây mới là phong độ của hảo hán giang hồ. Được, ta cũng nói thẳng, đối thủ của chúng ta là đại hào lại dược phi chợ Tây, ở sau lưng hắn còn có một vương hằng cửu mạnh vì gạo bảo vì tiền, việc chúng ta làm chính là trừ khử bọn chúng. Lý Bá Hạo nói, có thể giết được bọn chúng thì cứ giết, giết không được, thì làm cho bọn chúng đứt đi vây cánh nanh vuốt. Mọi người am hiểu về thủ đoạn gì thì dùng thủ đoạn đó, nói tóm lại là khiến bọn chúng thành chó. Mẹ nó chứ. Mấy hào kiệt vừa nghe, không khỏi xì xào bàn tán lên. Cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, đây không phải là một câu nói khoác. Địa đầu xà nắm giữ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, người đang ở trên địa bàn của người ta, ăn uống ngủ nghỉ toàn bộ đều chịu sự khống chế của người ta, chỉ một sơ sẩy thôi cũng khiến mình bị vùi dập. Đối kháng với địa đầu xà, cái gọi là cường long, 89 phần đều không có kết cục tốt. Bây giờ vừa nghe Lý Ngư muốn đối phó với lại đại trụ chợ Tây, còn họ chỉ nghe đến kỳ danh của y, còn không biết đến kỳ danh Vương Đại Lương, cũng khó trách sự do dự của những hảo hán giang hồ này. Lý Bá Hiên nói, làm sao chứ, sợ ư, chúng ta là hảo hán giang hồ, làm những chuyện buôn bán chém giết thì có gì phải sợ. Lý Bá Hiên nói đến đây nhiệt huyết sôi trào, cảm giác như có một giấc mộng giang hồ lớn lao. Nhưng đối với những người đã từng trong giang hồ kia mà nói, lại không có gì hấp dẫn, người hưởng ứng rất ít. Lý Bá Hạo liền bổ sung. Không cần lo lắng, mọi người cũng biết Lý Ngư là người như thế nào rồi đúng không? Hắn là Lý thị trưởng của chợ Tây, cấp trên chính là thần tài Kiều Hướng Vinh của chợ Tây, vụ hôm nay, nói rõ ra chính là chó cắn chó, thắng rồi thì vinh hoa phú quý, sau này mọi người đều hưởng thụ không hết, thua rồi thì chạy, tiếp tục lưu lạc giang hồ, có gì phải sợ chứ? Vẫn là công tác tư tưởng của Lý Bá Hạo lần này càng đúng với tâm tư của mọi người, một câu lập luận, thành công thì nhiều tiền, bại thì xuống biển làm việc quá hợp lý với tâm tư bọn họ. Đám hào kiệt lập tức sắn tay áo hô to. Lời tiểu lang quân nói rất có đạo lý. Ngươi nói đi, chúng ta phải tổ chức như thế nào, hành động ra sao, bắt đầu hạ thủ từ đâu. Chủ quán rượu dắt theo mấy người hầu đứng ở trong góc toát hết mồ hôi lạnh. Một tên hầu nơm nớp lo sợ nói. Ông chủ... Chúng ta phải làm sao bây giờ? Sắc mặt ông chủ khó coi nhăn nhúm như bị táo bón, liếc hắn nói. Ngươi muốn làm gì, cũng muốn gia nhập hay sao? Tên tiểu nhị kia sợ hãi nhảy dựng lên, vội vàng nói. Tiểu nhân nào có bản lĩnh đó, ý tiểu nhân là, chúng ta có cần báo quan không? Ông chủ cười đáp. Ngươi xem cuộc thương lượng đàng hoàng như vậy làm sao giết người phóng hỏa được? Huống hồ đây là đất dưới chân thiên tử căn bản không có khả năng đó. Ta đoán bọn họ là đang đóng kịch, nếu không thì là do uống nhiều nên mới ăn nói hồ đồ như vậy. Tiểu nhị kia là không nhìn ra bèn thấp giọng đáp. Ông chủ, tôi nhìn thấy trên người bọn họ đầy khí khái, không phải tầm thường, không giống như đang đóng kịch. Người kia kìa, ngài thấy chưa, trên vạt áo còn có vệt máu, nhìn sao cũng không thể là máu vịt máu gà, nói không chừng chắc vừa giết người. Hay là tiểu nhân lén đi báo quan một tiếng. Chủ quán kia tính khí luôn nóng này, Bị tên hầu đầu óc chậm chạp nói như vậy, lòng càng tức giận, trán nổi gân xanh, không kiềm chế được, dùng sức cho gã một cái bạt tai lớn, chửi ầm lên. Là ngươi có khả năng, là ngươi bản lĩnh, quan phủ phát tiền lương cho ngươi hả? Hả, báo án ư, báo cái đầu ông nội nhà ngươi. Mấy vị giang hồ hảo hán này đều là những kẻ giết người không chớp mắt, sẽ để có người sống sót rời đi hay sao? Chúng ta khó mà sống nổi, ngươi muốn chết thì đi chết đi, đừng hại ta. Chủ quán vừa chửi vừa đánh, ra sức đánh vào đầu tiểu nhị, chốc lát sau tên tiểu nhị đã sưng vù mặt như đầu heo. Chủ quán thở hổn hển mấy cái, cơn giận vẫn chưa chút hết, liền thấy trong đại sảnh 70-80 giang hồ hảo hán, mặt người nào cũng lạnh băng nhìn bọn họ, có người còn chậm rãi từ trong ống quần, tay áo, vạt áo trước ngực rút ra binh khí, lưỡi đao sáng lóa, thoát ẩn thoát hiện thật dọa người. Chủ quán hai chân mềm nhũn, hò thốc một tiếng liền quỳ xuống. Hảo hán tha mạng, lão già đây chỉ có quán tiệm này để làm ăn, tuyệt đối không có can đảm đắc tội với các vị. Chúng tôi cái gì cũng không nghe thấy, không nhìn thấy, xin các vị hảo hán khai ân a. Lý Bá Hạo ngừng lại, nói. Cũng may là chúng ta không nói ra danh tính hai bên, không lo hắn nghe thấy. Cũng chỉ là một kẻ thường mở quán rượu làm ăn mà thôi, không cần để ý tới hắn. Lý Bá Hiên thấp giọng nói. Tuy hắn không biết tên của chúng ta nhưng có thể vừa nãy chúng ta không chỉ một lần nhắc đến tên Lý Ngư. Lý Bá Hạo nói. Không sao, bò chết nhiều rồi ắt không sợ cắn, lợn chết rồi không sợ bỏng nước sôi, dù sao thì mông của Lý Ngư cũng không sạch sẽ lắm. Lại nói, hắn hiện tại đang bị giam giữ, nơi này dù có long trời lở đất, cũng không đổ hết lên đầu hắn được. Lý Bá Hiên liền thở phào nhẹ nhõm, nói. Có lý, vậy bỏ qua cho bọn họ đi, chúng ta hành tẩu giang hồ. Hành hiệp trượng nghĩa, không nên làm khó một người dân thường. Lý Bá Hạo gật gật đầu, cao giọng nói với mọi người. Lúc nãy, là vị huynh đài nào đã hỏi ta làm sao để tổ chức, làm sao hành động, hạ thủ từ đâu? Có một cánh tay hảo hán giơ lên. Là tại hạ. Lý Bá Hạo vui vẻ tán dương. Túc hạ quả thực có suy nghĩ, huynh tên gì? Giang hồ hảo hán kia. Chấm chấm. Lý Bá Hạo vỗ trán một cái. Đúng rồi. Nơi đây không thích hợp nói họ tên, vậy chúng ta lập tức thu xếp. Mọi người chú ý còn hơn một canh giờ, chợ Tây sẽ ngừng buôn bán, ta hy vọng mọi người sau khi rời khỏi Yên Vũ Lâu lập tức phân bổ đến chợ Tây, chúng ta có một việc đơn giản phải làm. Lý Bá Hạo giơ một ngón tay, nói. Thứ nhất, phát huy hết khả năng để trì hoãn việc lại Dược Phi và Vương Hằng Cửu rời khỏi, đến khi chợ Tây đóng cửa buôn bán, chúng ta ra tay từ bên trong, sẽ thuận tiện hơn ở trên phố. Đợi đến khi trời tối, mọi người lập tức tự hành động, có thể giết chết hai bọn chúng thì cứ giết, nếu bọn chúng ẩn náu thì đối phó với thủ hạ của chúng, giết sạch, bọn chúng cũng thành phượng hoàng cụt cánh, không chịu nổi rồi. Đúng. Lý Bá Hiên mặt mày hớn hở. Chúng ta không thống nhất tổ chức, không thống nhất sắp xếp, không cùng hạ thủ, mỗi người triển khai đơn lẻ, mỗi người theo bản lĩnh, có các thức phương pháp gì thì dùng. Ha ha ha, thoải mái nào, cứ như vậy mà làm. Trong đoàn người không ít hào kiệt trước đây đi làm thuê, hoàn toàn chịu sự sắp xếp của người ta, trong lòng kỳ thực khó tránh khỏi cảm giác nhục nhã khi bị người khác sai bảo, lúc này nghe thấy huynh đệ Lý thì sắp xếp đơn lẻ như vậy, chợt cảm thấy khoái ý, lập tức ủng hộ nhiệt tình. Thật ra trong số giang hồ hào kiệt này cũng không ít nhiều người lão luyện, lại có tâm tư kín đáo, cảm thấy cách làm của huynh đệ họ Lý không tránh khỏi có chút bấn cợt. Tuy nhiên họ dù gì cũng là lão luyện thành thục rồi cho nên tâm tư kín đáo, tính cách ưa mạo hiểm đó cũng giống thói quen không muốn bị người khác gò bó vậy. Tuy cảm thấy huynh đệ Lý thì an bài như thế này có chút lỗ mãng, nhưng cũng chưa chắc không có trải nghiệm sự thú vị, hơn nữa, bọn họ là người cẩn thận, tâm tư kín đáo, cũng không muốn bị dính dáng đến những kẻ thô lỗ, phân công nhau hành động, bằng bản lĩnh của mình, vừa hay lại hợp ý bọn họ, lúc thật sự có chuyện lại nảy sinh nhiều hành động lỗ mãng như vậy, không có đồng bọn có tâm cơ bọn họ cũng an toàn hơn không. Cho nên mấy người này chỉ mỉm cười, hoàn toàn không phản đối. Lý Bá Hạo nhìn thấy mọi người ủng hộ như vậy, liền giơ tay lên nói. Được, thời cơ không đợi ta, mọi người chia nhau hành động. Đám hào kiệt đồng thanh thuận ý, ầm một cái rồi giải tán, chốc lát trong sảnh đã không còn ai, chỉ còn lại huynh đệ Lý Thị và chủ quán cùng mấy người hầu trà, hầu bàn đứng ở góc tường. Lý Bá Hạo liếc nhìn Lý Bá Hiên, luôn có cảm giác mình đã bỏ sót điều gì đó, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Lý Bá Hiên sờ gáy, có chút chần chừ, nói. Đại ca, hình như có gì đó không đúng. Lý Bá Hạo hỏi lại. Có gì không đúng? Lý Bá Hiên đáp. Chúng ta phái người đi, khi nào ra tay đã nói rồi, nhưng khi nào kết thúc lại chưa nói rõ. Lý Bá Hạo ngẩn người. Lý Bá Hiên nói. Mấy người đó chuyến đi này tiếp sau đó phải làm sao? Chúng ta gặp mặt ở đâu, làm sao bàn bạc kế hoạch kế tiếp được? Lý Bá Hạo ngừng giây lát, nói. Ờ nhỉ, chuyện này. Lý Bá Hiên lại nói. Mấy người này một khi đã hành động, thì phải khéo léo ngụy trang bản thân, che giấu thân phận, chỉ sợ là trong lúc hai bên đánh nhau, bọn họ không tìm được chỗ của hắn. Mà dù trong lúc này chúng ta đi tìm Nhiếp Hoan, hắn cũng không có cách nào truyền tin cho mấy người này, đám người này một khi đã xuất phát, thì không có cách nào tìm về. Lý Bá Hạo khóe miệng co giật. Lý Bá Hiên lại nói. Chúng ta ngay cả tên bọn họ cũng không biết, ai dùng được cũng không hiểu, rồi sau đó người ta tới lĩnh tiền thì sao, chúng ta cũng không biết có phải người của chúng ta hay không nữa. Lý Bá Hạo mở to mắt, hai huynh đệ kinh hãi, đột nhiên cùng lao ra khỏi lầu. Trên đường lớn, người đến người đi tấp nập, sao có thể nhìn rõ người nào từ Yên Vũ Lâu đi ra. Lý Bá Hiên dậm chân nói. Lần này hỏng rồi, cuộc chiến này đánh như thế nào, đánh tới khi nào, đánh thành bộ dạng gì, lão tử hoàn toàn không biết. Lý Bá Hạo nghiến răng. Tồi tệ nhất là mỗi người đều có hành động riêng, chúng ta phải làm sao bây giờ, không có cách nào cứu vãn sao? Lý Bá Hiên sờ cằm suy nghĩ một lúc. Đi theo ta. Lý Bá Hiên kéo Lý Bá Hạo đi, dọc theo hai bên đường lớn được một lúc, nhìn thấy một nhà may, kéo tay anh ta chui vào trong. Lý Bá Hạo ngạc nhiên hỏi. Chúng ta phải thay một bộ đồ thường à? Lý Bá Hiên đáp. Nếu như không tìm được người, vậy thì không tìm nữa. Chúng ta phải nhanh chóng may hai bộ quần áo, thay cho bảng hiệu chúng ta, che mặt lại, chúng ta cũng đi ra động thủ, nếm thử mùi vị cuộc sống giang hồ. Lý Bá Hạo vừa nghe liền vui lên. Kế sách này thâm diệu, chỉ cần không ảnh hưởng đến con đường hành tẩu giang hồ của chúng ta là được. Trời sắp tối. Lại Dược Phi lo lắng đứng canh ngoài thư phòng của Vương Hằng Cửu, đợi hộ tống lão đại tan làm. Hiện tại gã không phải không có ai để dùng tới, nhưng bên cạnh đều có người giúp đỡ việc quản lý địa bàn, chuẩn bị buôn bán, trong đó tuy có mấy kẻ hung ác, cũng chỉ bắt nạt hà hiếp bách tín lương thiện, chứ sao dám tranh đấu với hảo hán giang hồ. Tuy nhiên cũng nói lại, bên cạnh Lại Dược Phi còn có 4 tên thị vệ thân cận, thế nhưng vì lý do an toàn vẫn lưu lại bảo vệ Vương Đại Lương. Vương Hằng Cửu liếc nhìn dáng vẻ của gã, cũng không nén nổi mà thở dài. Vốn dĩ là muốn nhân lúc cơ hội tuyệt hảo tiêu diệt thế lực của Lý Ngư, một khi thành công, người rơi vào thế quẫn bách sẽ chính là Kiều Hướng Vinh, ai ngờ thái tử lại đúng lúc đi qua nơi đó. Hiện giờ bọn họ lại trở thành xui xẻo, thật là tình huống khó đoán trước. Vương Hằng Cửu thở dài, đứng dậy, Lại Dược Phi lập tức theo sau. Lúc hai người bước xuống lầu, Vương Hằng Cửu nói. Đêm nay đi tới phủ của ta, hai chúng ta uống chút. Lại Dược Phi vừa nghe đã mừng, gã đang lo lắng nếu như trở về nhà mình lơ mơ có thích khách đến không ứng phó kịp thời, có thể đến được Vương Phủ tạm nhờ, còn đường nào tốt hơn. Vương Đại Lương hiểu ý như thế, thực sự khiến Lại Dược Phi cảm kích. Đối với Vương Hằng Cửu mà nói, cũng là không còn cách nào. Lại Dược Phi rơi vào tình cảnh như vậy tất cả vì là kẻ đầy tớ của y. Nếu y lúc này vứt bỏ không thèm để ý, thì sau này sao có thể mời chào được người khác, khiến họ chịu hiệu lực cho mình. Cho dù có khiến Lại Dược Phi bị người ta làm thịt, đối với y mà nói, cũng chỉ là tổn thất chút về thể diện uy phong mà thôi. Lúc này trước của nhà Lại Đại Trụ có một người phụ nữ trẻ tuổi xách một lãng hoa đang tập tễnh đi qua. Đó rõ ràng là một người phụ nữ nông thôn. Buộc khăn trùm đầu, mặc cái áo vải thô, sắc mặt đen đen bên trong lộ ra vẻ đỏ sậm, dáng vẻ chất phác, vóc người to khỏe, vừa đi vừa tò mò nhìn chung quanh, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Trước cửa nhà Lại Đại Trụ có 4 thị vệ canh gác, nhìn thấy bộ dạng quê mùa của người đó, không kiềm chế mà bĩu môi, khinh thường hết cầm lên. Tuy rằng 4 tên đó chỉ là hạng hạ nhân, hơn nữa hiện tại ở phủ Lại Đại Trụ sợ bóng sợ gió, trông gà hóa quốc, nhưng cũng không gây trở ngại cho tính kiêu ngạo vốn sẵn bọn họ. Nhưng mà bọn họ sinh ra và lớn lên ở trong kinh thành, trong mắt họ ngoài khu vực thành Trường An tất cả đều là nông thôn. Người nhà quê mở to cặp mắt ngây ngô đi đến trước cổng nhà họ, bởi vì ngu ngốc mà áp sát, còn bị một tên thị vệ quát cước quát lớn một câu, nên sợ giật nảy lên, vắt chân lên cổ mà chạy. Chợt 4 cái cằm không hẹn mà cùng ngước lên, thị vệ dùng lỗ mũi mà nhìn người đó yết hầu tắc nghẹt muốn phun ra máu. Ôi ôi ôi! 4 tên thị vệ giận lùi mắt, muốn mở miệng nói chuyện nhưng yết hầu không thông được. Bọn họ ra sức bưng cuống họng, xoay vòng, khiến máu càng lúc càng tuôn ra như suối chảy xuống bậc đá xanh đã hai chân mày nhẵn, chiếu sáng trên tảng đá xanh, sau đó thì như bị rút hết sức lực ngã lăn ra đất nằm im. A à, một tiếng hét lên tới quãng 8 chói cả tai, tiếng vang từ miệng một người phụ nữ đi đường, tiếng hét chói tai mới kéo được một nửa, cô ta vội che miệng lại, vừa hét gọi chồng ơi, vừa chạy thẳng một mạch. chồng cô ta đang ở một cửa tiệm mua lưới cày, nghe thấy tiếng thét chói tai của vợ, lưới cày rơi, kẹt, một tiếng, vội vàng chạy ra cửa nhìn xem thì thấy vợ mình đang đỡ một cái thùng rác, nôn thốc nôn tháo. Người chồng trước tiên ngẩn người ra, sau đến thì vui mừng, vội vàng đến tới chỗ vợ nói. Nương tử, em có rồi hả? Vị nương tử này ói đến thở không ra hơi, một mặt nôn khan một mặt run run đưa tay trái lên chỉ về phía sau. Người chồng quay đầu nhìn, chỉ thấy trên đường một người phụ nữ ôm đứa bé, sau lưng là cái sọt, đang kêu khóc thảm thiết. Trước cổng lại phủ, xông ra 6-7 tên thị vệ, cầm đao, vừa kinh sợ vừa tức giận, bọn họ tập trung trước cổng phủ, cầm đao trong tay, sắc mặt tái mét, xem có vẻ rất hung hãn, nhưng bách tính thì kinh hãi chạy loạn xạ băng qua chỗ bọn họ, lại lộ ra cặp mắt to lớn, xung quanh mấy người kêu la ý ới ớn lạnh vô cùng. Là kẻ nào, mau lăn ra đây. Thị vệ có người kêu to, tay chân run cầm cập không ngừng. Một tên thị vệ trong đó đứng lên bậc thang, chỉ lên chỗ khung cửa ở bên ngoài, giọng run lên. Hồ lão đại, người xem. Nơi hắn chỉ là một lưỡi đao mỏng như giấy, dao làm bằng bạc nhẹ, ghim vào cửa không quá nửa tấc, hai mặt dao có lưỡi, trên lưỡi còn be bét máu, đây đích thì là hung khí sát hại 4 thị vệ, loại tương tự như dao kia có lẽ còn có 3 con. Hồ lão đại kia đứng đằng xa, không nhìn rõ, định cất bước qua xem rốt cục như thế nào, thì đột nhiên cảm thấy bụng mát lạnh, duỗi tay mò xem thì thấy tay đầy máu, cơn đau nhức mới đột nhiên chuyển đến. Hắn trừng mắt vào người dân thường ban nãy đi qua chỗ của hắn, run rẩy đưa tay ra, chỉ nói được chữ ngươi, rồi ngã liền xuống đất. Lúc anh ta ngã xuống, nhìn thấy một huynh đệ khác cũng ngã xuống, trừng hai mắt, ngay chỗ cách hắn nửa thước, bên dưới sườn người kia bị một con dao căm xuyên vào, ngập từ đầu đến chuôi, rõ ràng là cắm vào tim. Đám sát thủ này làm, thật là sạch sẽ. Hồ lão đại trước khi tắt thở, trong đầu lại bất chợt nổi lên một suy nghĩ này. Trước phủ chỗ nãy thành ra hỗn loạn, bên hông tường thì có kẻ nhân thời cơ đi vào trong chính là những người, lão luyện thành thục, tâm tư kín đáo đó, âm thầm đi vào nhà sau. Người này vừa lẻn vào phía trong vừa khinh thường mấy, chiến hữu, giết người ở trước cửa. Thầm nghĩ, giết mấy tên thị vệ làm chó gì, lại còn bứt dây động rừng. Lão tử ta không chung đường với chúng nó, thật là hành động anh minh, đợi ta tìm thấy lại dược phi, một đao kết liễu hắn, xem các ngươi ngưỡng mộ ta như thế nào. Ôm ấp suy nghĩ đó nhân cơ hội ẩn nấp ở lại phủ ít nhất còn 3 người nữa. Bọn họ đương nhiên không tìm thấy lại dược phi, một trong số đó lục lọi phòng sổ nợ, đụng phải đại trướng phòng tưởng là lại dược phi, phấn khởi quá mức cho một đao cắt cổ ông ta, quay qua hỏi một tên tiểu nhị trướng phòng mặt vàng như đất một tiếng, mới hiểu ra thì tụt hứng, trong cơn tức giận lại cho đám người đó mấy đao. Còn có người mò đến, chạc anh Tuyền, loanh quanh 4 phía cả nửa ngày, một bóng người cũng không có, bèn phá hủy cái đỉnh đó, chém cây thạch lựu này, đem hòn đá làm núi giả chặn luôn dòng suối, chút giận một hồi rồi rời đi. Người thứ ba mò tới phòng khách, chỉ thấy 4 cô nương như hoa như ngọc, chiếu theo nguyên tắc của tên trộm là không đi tay không, lại theo sự tình khách quan khiêng 4 cô nương không đi được đó, bèn thả xuống một cây đuốc, tuyên cáo, ta tới rồi. Vương Hằng Cửu lên xe, lại đại trụ đương nhiên không đủ tư cách để ngồi cùng, bèn đeo đao, cùng các thị vệ hộ tống ở một khoảng cách gần, mở ra ở giữa, rồi bước đi. Bọn họ vừa mới hiện ra ở cửa phủ, liền nhìn thấy đầu đường nhiều người dân kinh hãi la hét, thảng thốt chạy trốn, vừa ngạc nhiên lại nghi ngờ. Lại đại trụ thấy hướng phủ của mình khói đặc cuồn cuộn, thế lửa bốc lên trời, đang kinh sợ vô cùng, bỗng nhiên nghe một tiếng nổ như bỏ giống, ngay sau đó chỉ thấy một tảng đá lăn giữa không trung, một dòng nước ở giữa ánh lửa vọt lên rồi cả trời. Khối đá lớn kia bay lên không trung rồi rơi thẳng xuống, đúng lúc nện vào phía trước xe ngựa của Vương Hằng Cứu, tạo thành một cái hố lớn ở trên đất. Lại đại trụ kinh ngạc nhìn hai chữ đỏ trên khối đá to tướng đó, hai chữ lớn, Trạc Anh, nhất thời lạnh thấu xương. Kẹt kẹt, đá tảng dạn nứt thành mấy khối, hai chữ Trạc Anh, chia 5 x 7. Vương Hằng Cửu vén rèm xe lên, mặt biến sắc. Chuyện gì vậy? Đang lúc y nói, con trâu bị kinh hãi, đột nhiên lui hai bước, mà phía trước bọn họ đột nhiên có 4 người đi đường từ dưới áo rút ra một cây đao, nhào về hướng bọn họ, kết quả tảng đá kia vừa rơi xuống, làm bọn họ cũng sợ hết hồn. Bị ngăn chặn như vậy, hành động của bọn họ cũng chậm một nhịp, người đánh xe phản ứng rất nhanh, lập tức kéo dây cương, lôi xe kéo vòng lại, liền nhân đó theo đường cũ mà chạy. Đúng lúc đó mấy tên thị vệ của Vương Hằng Cửu cũng xông tới nhằm đao về 4 tên thích khách. Lại đại trụ không hiếu chiến, mang theo người của y theo xe trở về, vừa mới lao ra được 2 bước, chợt cảm thấy da đầu tê dần, dứt khoát ngẩng đầu lên, thì thấy từ lầu 2 của tiệm bên đường có người nhảy xuống, trong tay giương một cây đao tựa như giải lụa. Lại dược phi hoảng sợ lùi xuống một bước, Một đao của người kia bị hụt, phốc, một đao đã chém trúng mông của con trâu, nó bị đau, phút chốc trở nên điên loạn, vốn dĩ là bước chân ổn định giờ so với tuấn mã còn phi nhanh hơn, cuồng điên vọt vào phía đại môn bên kia, nghi môn, nhị môn, một đường phi không dừng. Trong xe Vương Hằng Cửu bị sóc cứ kêu la liên tục. Ở cửa lớn, Lại Dược Phi liền dẫn người cùng kẻ thích khách kia đánh một trận, Vương Hằng Cửu gọi người, để lại mấy người chặn hậu cho mình. Lý Bá Hào và Lý Bá Hiên bỏ thêm tiền, bảo trưởng quỹ cùng cả mấy tiểu học đồ, thậm chí cũng gọi cả sư nương ra hết, rốt cục cũng may được hai bộ đồ màu xanh. Hai huynh đệ còn dùng vải thừa để làm hai miếng khăn che mặt, ở giữa cắt hai lỗ làm con mắt, qua phía trên cổ một sợi dây, bởi vì lo lắng chợ Tây đóng cửa, nên vội vã trở lại. Khi bọn họ vào phường, liền nhìn thấy trong phường tuy đóng cửa nhưng vẫn còn một khắc, trên đường có mấy người không còn hàng, chủ cửa hàng hai bên, người làm, cũng bận tới bận lui để đóng cửa. Hai huynh đệ mặc trang phục, trên cổ buộc một sợi dây tùy lúc có thể kéo tấm che mặt, quả thực chỉ còn thiếu bước viết lên trán mình hai chữ thích khách mà thôi. Kẹt! Một người làm đang đóng cửa liếc thấy cách ăn mặc của hai vị nhân huynh này thì giật mình một cái, cánh cửa nặng nề không đỡ nổi bị rơi xuống đập lên bàn chân mình, đau đến nỗi rớt nước mắt, nhưng lại không dám kêu. Một chủ quán đang vội vàng khóa cửa, nhìn thấy hai vị nhân huynh này ngạo nghễ đi trên đường lớn, tay run lên, làm cách nào cũng không tra khóa vào được, rắc một tiếng, khóa cài vào, nhưng lại sai vị trí, bèn mò lại chìa khóa, chuẩn bị mở khóa. Lý Bá Hạo nhìn thấy tình hình như vậy, đắc ý trong bụng, nhưng mặt vẫn duy trì dáng vẻ nghiêm túc, môi khẽ nhếch lên, nhỏ giọng nói với Lý Bá Hiên. Nhị đệ, cuối cùng ta cũng hiểu đạo lý người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân rồi. Đệ xem, chúng ta chỉ là mới thay đổi trang phục, cảm giác này liền khác đi. Lý Bá Hiên rất tán thành, khẽ gật đầu, lúc nhìn quanh liền thấy một người phụ nữ ôm đứa bé, từ phía trước hoang mang đi tới, thấy gã nhìn, bèn sợ đến thất sắc, vội vã che miệng đứa bé, chỉ sợ đứa bé phát ra tiếng, thấy vậy không khỏi mỉm cười. Đúng vậy đại ca, huynh xem chúng ta cũng chỉ thay đổi cách ăn mặc một chút liền khiến con nít ngừng khóc rồi. Đứng lại, không được nhúc nhích, nộp vũ khí không giết. Sáu bộ khoái sắp tan việc, nghe nói trong phường có vụ án mạng giết người, liền vội vã chạy đến xử lý, vừa nhìn thấy hai người này lập tức rút đao ra, giơ lên, như lâm đại địch bao vây hai người lại. Song Hùng Lý Thị, cách giang hồ chỉ còn một bước, lập tức ngây dại. Hai người nhìn nhau, Lý Bá Hiên nói. Đại ca, làm sao bây giờ? Lý Bá Hào vẻ mặt nhăn nhúm, đáp. Tóm lại là có thể giết quan chứ. Lý Bá Hiên nói. Vậy làm sao bây giờ? Lý Bá Hào ưỡn ngực một cái. Mặc trang phục màu xanh là phạm pháp ư? Đâu có. Trên cổ buộc khăn quàng cổ thì làm sao? Bảo vệ cổ họng, phạm pháp sao? Không ạ. Vậy chúng ta sao phải sợ bọn họ? Nói rất đúng nha. Hai huynh đệ tháo thanh kiếm bên hông, ném xuống đất, khí phách hiên ngang nói. Chúng tôi hạ vũ khí rồi, giờ các ngươi muốn sao? Tên bộ đầu đó dùng hai chân ngoắc ngoắc hai thanh kiếm, thở phào nhẹ nhõm, vung tay lên nói. Mang đi, áp giải đến nha môn. Vương Hằng Cửu chạy về phủ của mình, chỉ chốc lát sau, Lại Dược Phi cũng hoảng hốt lảo đảo xông vào, thất thanh. Điên rồi, tên Lý Ngư này đúng là điên rồi. Hắn dám gây chuyện lớn như thế, hắn không muốn quay về hay sao? Vương Hằng Cửu cười lạnh nói. Căn bản không còn đường sống để quay về thì có. Không phải hắn chết thì ta chết. Điểm này, Lý Ngư hiểu rõ hơn ngươi đấy. Y xoa tay, đi đi lại lại. Tiền tài chợ Tây ta là do Lão Kiều nắm giữ, kết giao nhân mạch là do ta nắm giữ, muốn giao người, được có tiền, Lão Kiều lấy tiền chợ Tây, mỗi tháng đều trích một tỷ lệ nhất định cho ta, thế nhưng bản thân mình gây khó dễ với hắn, số tiền này nhất định không có được. Cho nên, Vương Hằng Cửu dừng bước, nhìn lại đại trụ chằm chằm. Ta muốn chiến thắng hắn, phải tốc chiến tốc thắng, để kéo dài, hắn sẽ có thể không chiến mà thắng, mà ta, thì nhất định xong đời. Mà ngươi, đã cùng ta là châu chấu treo trên sợi dây thừng, ta không đi được, ngươi cũng chạy không được, hiểu chưa? Lại Dược Phi mấy năm nay sống an nhàn sung sướng, dần dần đã mất đi nhuệ khí năm đó. Nhưng dù sao căn cơ vẫn còn, kiến thức cũng từng trải hơn, nghe Vương Hằng Cửu nói thế, gã như một thanh đao cùn một lần nữa được ma luyện. Ta hiểu rồi. Lại Dược Phi hít một hơi thật sâu. Trước khi người của ta bị tiêu diệt hầu như không còn, thuộc hạ sẽ không loạn. Vương Hằng Cửu nói. Ngươi càng loạn, chết càng nhanh. Vâng. Lại Dược Phi đè chặt chuôi đao, ngón tay trắng bệch. Ta hiện tại còn có một người, một thanh đao. Năm đó, ta cũng chỉ là một người, một thanh đao, dần dần được các vị bề trên thưởng thức mà có địa vị hôm nay. Vì tính mệnh, vì tiền đồ, Lại Mỗ hôm nay vẫn có thể đánh một trận. Vương Hằng Cửu tiến lên hai bước, một tay nặng nề đặt lên vai gã. Ta đem nhân mã của mình giao hết cho ngươi, cứ thả sức đánh một trận đi. Lại Dược Phi phấn chấn nói. Được, để lại một nhóm nhân thủ ở đây, còn những người khác. Không, toàn bộ đi theo ngươi. Vương Hằng Cửu cắt đứt lời của gã. Chúng ta đã liên tiếp thất bại, không thể để thất bại nữa, phải tập kết tất cả lực lượng, cần phải làm đối thủ tổn thương nặng, để đạt được một lần thắng lợi, cứu vãn sĩ khí quân tâm. Lại Dược Phi giận mình nói. Nhưng tên điên kia dám xông vào chỗ chúng ta, làm sao không dám vào đây? Bên cạnh Đại Lương không có ai bảo vệ. Vương Hằng Cửu khuôn mặt có chút vặn vẹo, lạnh lùng thốt. Ta mặc dù không tập võ công, nhưng cũng đủ can đảm dũng khí. Một trận chiến này, ta dù không thể xung phong phía trước, thân làm chủ soái, nhưng cũng quyết không thể kéo chân sau người của mình. Phải toàn bộ áp lên, phải toàn bộ áp lên, được ăn cả ngã về không. Y bước đến cửa sổ, hết sức đẩy cửa ra, lọt vào trong tầm mắt là tà dương như máu, đưa mắt nhìn khắp là mái nhà đồ sộ san sát nối tiếp nhau, vô cùng trang trọng, vô cùng khổng lồ thế nhưng rất không hài hòa, trong hình ảnh này đã có một nơi có khói nhẹ bốc lên. Lửa kia đã bị tiêu diệt, nhưng khói vẫn dâng lên, đó không phải là khói bếp, không mang đến tình thơ ý họa, không thể ngộ được ý cảnh nhân gian, nơi đó là một nơi tạp nhạp, mà trước đó, nơi đó còn là một tiên cảnh nhân gian. Vương Hằng Cửu nhìn chằm chằm bên ngoài, gần từng câu từng chữ. Đi đi, cửa phường chợ Tây vừa đóng, chợ mặt trời lặn xuống núi thì bắt đầu tiến hành. Nếu như ngươi thành công, sáng sớm ngày mai khi mặt trời lên. Y chỉ tay ra, chậm chậm phất tay, tựa như vẽ một bức tranh phong cảnh bên đó. Ở đây, chính là chúng ta. Lại Dược Phi nói. Nhưng Thường Lão Đại. Vương Hằng Cửu ngắt lời. Nếu như ta thành công, Thường Lão Đại tuyệt đối sẽ không đối phó ta. Hắn không chịu nổi việc liên tiếp tổn thất thảm trọng mất đi hai đại lương. Hơn nữa, Vương Hằng Cửu đắc ý cười. Những năm gần đây người giao thiệp với quan luôn luôn là ta, mà hắn thì tránh ở phía sau màn, cho nên tuyến nhân mạch quan viên, kỳ thực đều nắm trong tay ta. Ta mất sự ủng hộ tài lực của hắn, sẽ mất đi năng lực tuyến liên kết nhân mạch này, hắn mất đi sự hiểu chung của ta. Tuyến này mà gãy, hắn muốn một lần nữa đáp tuyến, chỉ sợ sẽ mất rất nhiều công sức. Thế nhưng hắn, Vương Hằng Cửu dừng một chút, không nói câu đằng sau nữa, chỉ nói. Cho nên, ngươi thẳng tay đi làm đi. Lại Dược Phi trong lồng ngực một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, khấu đầu đáp. Vâng. Đại Lương, người xem. Án binh bất động. Kiều thần tài Kiều Hướng Vinh trầm ngâm chốc lát, nặng nề nói một câu. Người của chúng ta xung làm đội dự bị. Đại trướng phòng luôn bình tĩnh ôn hòa lúc này lại có vẻ gấp gáp hơn. Đại Lương, cơ hội hiếm có à? Lý Ngư kia cũng quá được, hắn thật sự dám làm đấy. Không chỉ dám trực tiếp hạ thủ đối với Lại Đại Trụ, mà còn muốn giết Vương Đại Lương. Lại Đại Trụ người đã xong, chỉ còn lại có thiết vệ ám ảnh của Vương Đại Lương. Chỉ cần giết hết bọn chúng, Vương Đại Lương sẽ hoàn toàn xong đời. Đại Lương, giờ đến lúc rồi, chúng ta hẳn xuất thủ tương trợ, một đòn đỉnh định. Đại trướng phòng càng nói càng hưng phấn, mặt rỗ đều lồi lên trên mặt. Trên mặt Kiều Hướng Vinh dần dần lộ ra vẻ bất đắc dĩ xoa tay. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao? Vấn đề là, người Lý Ngư dùng là ai, ta không biết. Hắn có bao nhiêu kế hoạch hành động, ta không biết. Ta tham dự thế nào, nếu ta tung người mình ra, ngay cả địch ta đều không phân rõ. Đại trướng phòng ngây ra, một lát mới lắp bắp. Kế hoạch của Lý Ngư lớn như thế, quan trọng như thế, hắn vậy mà không thông báo cho Đại Lương biết, thỉnh cầu Đại Lương giúp phối hợp ư. Hắn cũng quá tự tin rồi. Trong huyện Nha Trường An, Lý Ngư không hề tốn hơi thừa lời với hai tư lại. Hắn qua hàng rào, nhìn bầu trời trên đình viện, ánh nắng chiều như lửa. Lý Ngư thầm nghĩ, ta làm bao nhiêu chuyện như thế, mà Kiều Đại Lương không biết. Có điều hai huynh đệ Lý Bá Hảo, Lý Bá Hiên đem nhân thủ sau khi rời khỏi đâu sẽ phải đi thông báo với Kiều Đại Lương một tiếng, thỉnh cầu phối hợp. Đối với hai huynh đệ này bình thường tuy rằng khá ngu ngốc, nhưng dù sao cũng là con cháu thế gia, kiến thức rộng rãi, chuyện này hẳn sẽ làm thỏa đáng. Lý Ngư vừa nghĩ tới đây đã thấy 6-7 nha dịch áp hai người mặc trang phục màu xanh đi tới. Hai người kia ngẩng đầu ưỡn ngực, hăng hái, một người trong đó còn kiêu ngạo ngâm. Bạch Mã Sức Kim Kỳ, Liên Phiên Tây Bắc Chỉ, Tá Vấn Thùy Gia Tử, U Tịch Du Hiệp Nhi, Thiểu Tiểu Khứ Hương Ấp, Dương Thanh Sa Mạc Thùy, Túc Tích Bình Lương Cung, Hộ Thị Hà Tham Xoa. Mà người kia đợi gã ngâm xong, lập tức ngâm một bài thơ khác. Danh đô đa yêu nữ, Kinh lạc xuất thiểu niên. Bảo kiếm trị thiên kim. Bì phục lệ thạc tiên. Đấu kê đông giao đảo. Tẩu mã trường thu gian. Chỉ xính vị năng bán. Lý ngư trợn mắt hốc mồm. Bá Hảo, Bá Hiên, sao hai ngươi lại bị đưa đến đây? Lý Bá Hảo, Lý Bá Hiên vừa thấy Lý Ngư, dương dương đắc ý. Lý Bá Hảo nói, hai chúng ta hành hiệp trượng nghĩa, bất hạnh bị bắt. Tiểu lang quân, chúng ta hôm nay làm một được việc tốt nha. Lý Bá Hiên gióng giạc. Chết có gì sợ, đầu rơi chỉ là một cái sẹo, 20 năm sau vẫn là một trang hảo hán. Lý Ngư nghẹn lời, quay sang hỏi bộ đầu. Làm phiền cho hỏi, họ phạm phải chuyện gì? Người kia đáp, hôm nay ở chợ Tây phát sinh vụ án mạng, chúng ta vừa đi điều tra về, vừa đúng lúc thấy hai người này mặc trang phục dạ hành, trên cổ lại buộc khăn che mặt, trên sườn đeo bội kiếm, hiên ngang đi trên phố phường, dáng vẻ khả nghi nên mang về thẩm vấn. Đi. Nói xong, người kia đẩy mạnh vào vai Lý Bá Hạo, áp hai người đi vào trong. Hai người ôm quyền với Lý Ngư, mang theo biểu cảm khẳng khái hy sinh đi vào trong. Lý Ngư ngơ ngác nhìn hai vị thiếu niên bị du hiệp truyền kỳ đầu độc, miệng há to, một chữ cũng không nói được. Hai tư lại kia nhìn nhau, cười híp mắt lại, một người bên trái nói. Hà hà, lúc sau giờ ngọ, Túc Hà cùng hai người này tựa hồ là cùng đi huyện Nha nhỉ. Người còn lại nói. Họ ăn mặc như này, đi chợ Tây, ý thế nào, rõ ràng là Túc Hà sai khiến đấy. Lý Ngư che mặt khóc thảm. Ta không quen hai người đấy. Trong phòng của Kiều Đại Lương, cửa được kéo ra, đại trướng phòng khẽ khàng đi tới, Kiều Hướng Vinh đang đứng ở bên cửa sổ nhìn ra xa. Vốn là xem phong cảnh, cũng không biết vì sao hôm nay lại hứng chí, nhìn rất lâu. Đại trướng phòng nói, Đại Lương, cửa chợ sắp đóng rồi, có nên đi không ạ? Tôi sẽ tăng thêm nhân thủ. Kiều Đại Lương khoát khoát tay. Không, đêm nay, ta muốn ở lại chợ Tây, ngắm phong cảnh. Đại trướng phòng giật mình, lập tức kịp phản ứng, hạ thấp người. Vâng, ông ta vừa định lui ra ngoài thì bên ngoài có tiếng cười khà khà. Lão Kiều, ngươi cũng không đi à? Hầy, đã thế, vậy thì đêm nay chớ đi, Vương Mỗ mới có được vỏ rượu ngon, chúng ta cả đêm uống rượu tâm sự, được chứ? Kiều Hướng Vinh giật mình quay lại, thấy ngoài cửa, Vương Hằng Cửu đi một mình, tay cầm vỏ rượu phong kín, cười đi tới. Đêm dài, vắng người. Không có hồng tụ thì tửu, Kiều Đại Lương và đại trướng phòng của mình cũng mặt đỏ hồng. Có lò sưởi nhỏ đun rượu, ngọn lửa đỏ rực, nước trong sóng sánh, đầu tiên là giọt nước nổi lên như bong bóng, sau đó thì sôi lên sùng sục. Bầu rượu bạc sáng đựng kiếm nam thiêu xuân, nước sôi lên, mùi rượu thơm lan tỏa bốn phía. Uống rượu thâu đêm, thanh đạm là chính. Một đĩa rau cải trắng luộc, một âu cơm, một bát canh và một món rau cổ vẹt. Đây chỉ là ba món ăn thông thường, chỉ có món cổ vẹt là từ vùng Thiên Trúc truyền tới, món ăn này cũng gọi là cải bó xôi. Thực ra là rau chân vịt, thân xanh miệng đỏ, tên là cổ vẹt lúc này chưa thông dụng, giá cả còn đắt hơn cả thịt. Rượu đổ vào chén, lộ ra sắc hơi đục. Vương Hằng Cửu nâng chén, kính Kiều Hướng Vinh. Vương Hằng Cửu nói, Kiều Huynh, ta và ngươi lần trước uống rượu đêm tâm sự là lúc nào nhỉ? Kiều Hướng Vinh cảm khái nói, cơ hội uống rượu tâm sự sẽ còn nhiều, về phần ta và ngươi uống rượu xoàng, ngồi đối diện trò chuyện, mơ hồ hình như là 10 năm trước rồi. Vương Hằng Cửu mỉm cười. Đúng là 10 năm trước, khi đó, Vương chợ Tây còn là bát tí kim cương Tào Vi Đà. Kiều Hướng Vinh nhai rau chân vịt, nuốt xuống, chậm rãi gật đầu. Đúng thế, lúc ấy Tào Vi Đà vừa mới xử lý Tiết Tấn Công, thượng vị chỉ có 1 năm lẻ 8 tháng. Vương Hằng Cửu nói. Khi đó, Thường Lão Đại dẫn dắt 300 lão quân, vừa mới trở thành nhất trụ chợ Tây ta. Kiều Hướng Vinh nói. Tào Vi Đà mượn sự trợ giúp của Thường Lão Đại, trừ khử Tiến Tấn Công, lại lo lắng Thường Lão Đại công cao lấn chủ mà muốn diệt trừ. Thường Lão Đại dĩ nhiên không phải là người cam chịu, khi đó, ta và ngươi còn chưa có địa vị ngày hôm nay, muốn thăng cao hơn, nên nhất định phải tỏ lập trường, nhất định phải đứng lên trừ cũ. Đứng lên lập tân, mới có tiền đồ. Vương Hằng Cửu chậm rãi nói. Nhưng, nguy hiểm cũng không giống nhau, thành, thì quyền nghiêng một phương, mà bại, thì tan cửa nát nhà. Cho nên đêm hôm đó, ta và ngươi rất rối rắm. Để quyết định đứng về bên kia, chúng ta đã uống cả đêm, hàn huyên một đêm. Kiều Hướng Vinh hơi hơi nhắm hai mắt lại, lại từ từ mở ra, ánh mắt lộ ra tia là lạ. Tình hình lúc đó cũng tương tự dữ dội như hôm nay. Không giống, không giống. Vương Hằng Cửu nhấp rượu, trên mặt đã hơi hơi đỏ. Khi đó, Tào Vi đã thượng vị không lâu, mà Thường lão đại có 300 thiết vệ, một căn cơ chưa ổn, một là mãnh hổ xuống núi, rất liều mạng. Mà Lý Ngư, hắn có cái gì? Y thản nhiên cười. Cái dũng của thất phu, túng vạn nhân địch, không đủ gây sợ. Muốn thành bá chủ một phương, chỉ dựa vào căn cơ hùng hậu, mới có thể uy hiếp một phương. Kiều Hướng Vinh nói, tuy rằng bất đồng, nhưng cũng giống nhau. Hiện giờ, Thường lão đại cố nhiên tại vị lâu rồi, nhưng, tại vị cũng quá lâu, phàm việc có độ, không đủ lâu, và quá lâu, đều sinh ra vấn đề. Vương Hằng Cửu hơi hơi nheo mắt lại. Một, là căn cơ khó ổn. Một, là căn cơ biến chất. Kiều Hướng Vinh không đáp vấn đề này, tiếp tục nói. Về phương diện khác, cũng không có ai khiêu chiến Thường lão đại. Mà ta và ngươi, lúc này đây cũng không phải đứng thành hàng, mà là xây dựng đội. Lý Ngư, không phải là người đăng lên bảo tòa vương trò Tây, hắn chỉ là một thanh đao, đủ sắc là tốt rồi. Vương Hằng Cửu mỉm cười nói. Nói như vậy, đêm nay bầu rượu này, và bầu rượu 10 năm trước hương vị cũng không giống nhau. Kiều Hướng Vinh nói. Đúng thế, bầu rượu của 10 năm trước luận chính là ánh mắt, bình rượu đêm nay, luận chính là anh hùng. Vương Hằng Cửu nâng chén, nghiêm trang nói với Kiều Hướng Vinh. Ai là anh hùng? Kiều Hướng Vinh nhìn bên ngoài cửa sổ tối như mực thản nhiên nói. Lúc bình minh, sẽ nhìn thấy rõ thôi. Vương Hằng Cửu hơi cười rộ lên. Đúng thế, lúc bình minh, hẳn sẽ thấy rõ. Hai người nâng chén, hơi hơi đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Cùng lúc đó, trong đêm tối, đao quang kiếm ảnh, giết chóc nơi trốn, máu tươi tung tóe. Chiến, là loạn chiến chân chính. Kiều Hướng Vinh bất hạnh khó phân địch ta, nên không phái người tham chiến, nhưng người khác thì có đấy. Vị nữ chủ nhân Càn Long Đường kia nhân lúc chạng vạng đã ra lệnh. Thú vị, gây chuyện, loạn quyền thật sự có thể đánh chết lão sư phụ. Mạc Bạch Diệp nói, ý điện hạ là. Dương Thiên Diệp nói, chúng ta giúp hắn một chút đi, Lý Ngư đứng vững gót chân, đối với chúng ta cũng có lợi. Phùng Nhị nói, cần điều bao nhiêu người? Dương Thiên Diệp nói, điều toàn bộ phân đà bá kiều đi, Mạc sư và ngươi cũng đi trợ chiến. Mạc Bạch Diệp nói, sợ địch ta khó phân. Dương Thiên Diệp nói, không sao đâu, chúng ta liên hệ với người trà trộn trong nhóm du hiệp giang hồ, hỗ trợ cùng họ, âm thầm viện thủ. Người của chúng ta cũng có thể giảm bớt tổn thất. Vâng. Bên Dương Thiên Diệp nghĩ như vậy đấy, bên Tô Hữu Đạo thì lại có dự định khác. Rất tốt, nước đục dễ mò cá, phái nhân thủ giúp hắn một chút. Nhưng, nói không chừng bên Kiều Đại Lương cũng sẽ phái người, hơn nữa nhóm du hiệp giang hồ này thân phận không rõ, trong đêm tối, địch ta khó phân biệt ạ. Vậy thì có sao? Tô Hữu Đạo mỉm cười. Chỉ cần không phải người của chúng ta, giết nhầm cũng sẽ giết, nếu cuối cùng chỉ còn lại có người của chúng ta, chẳng phải là rất tốt hay sao? Vâng, tiểu nhân hiểu rồi. Bởi vậy một chuyện đó, toàn bộ chợ Tây đêm nay hỗn loạn đến cỡ nào, đáng sợ đến mức nào đều có thể tưởng tượng được. Trên đường phố hẹp dài, trên ngõ hẻm hẹp dài, từng dãy cửa hàng, đã trở thành chiến trường của họ, đều bị họ lợi dụng làm trận địa tập kích và phản tập kích. Vương Hằng Cửu xuất hết tinh nhuệ, đã có được địa lợi. Mà thế lực khác, lại có được nhân hòa. Về phần thiên thời, đối với các bên đều có lợi, cũng đều bất lợi thì cần phải xem bản lĩnh của bên đó. Trận chiến này là khu vực săn giết thật sự, mỗi một người đều là kẻ săn bắn, mỗi một người đều là đối tượng bị săn giết. Trong đó không biết có bao nhiêu người căn bản không nhìn thấy ánh bình minh của ngày hôm sau. Huyện Nha Trường An, phòng trực. Lý Ngư, Lý Bá Hạo, Lý Bá Hiên ngồi xếp bằng, bên ngoài tối như mực không trăng không sao. Lý Bá Hạo và Lý Bá Hiên chỉ là thời gian không thích hợp, địa điểm không thích hợp, mặc trang phục không thích hợp xuất hiện mà thôi. Hà Thiện Quang Hà huyện Tôn Thông Minh, nghe xong đã thông suốt mọi chuyện, cũng muốn làm rõ hai người này có tội hay vô tội, nên không thả ra. Trước tiên cứ giam tại đây đã, cũng không tính là tù phạm, tạm thời giam giữ, đợi tái thẩm. Hai huynh đệ Lý Bá Hạo và Lý Bá Hiên phân chia ngồi bên trái phải Lý Ngư. Hai người tính tình không yên phận, chỉ ngồi chốc lát đã không kiên nhẫn được nữa. Lý Bá Hạo dùng vai đẩy Lý Ngư. Này, đừng giận mà, huynh đệ chúng ta thật ra không hiểu cách thức giang hồ. Nào biết mặc trang phục này đi vào chợ Tây thì bị bắt luôn cơ chứ. Lúc trước rõ ràng có thấy ở Câu Lan Viện cũng có người giữa ban ngày ban mặt mặc như này, còn có người mặc thế ra khỏi thành săn thú, có làm sao đâu. Lý Ngư hơi hơi khóa lông mày, không biết đang suy nghĩ gì, không để ý tới y. Lý Bá Hiên cười gượng hai tiếng, nói. Chúng ta biết rắn mất đầu, chính là trận chia năm xẻ bảy rồi, 80-90% là thất bại. Nếu thật sự thất bại, Ngươi đi theo chúng ta đưa ngươi về Lũng Hữu. Lý Bá Hạo nói, đúng, ta đi cầu xin cha ta, cho ngươi chức vị đại quản sự. Ngươi yên tâm đi, đại quản sự Lý gia Lũng Hữu chúng ta có thể uy phong bằng thị trưởng Tây Thị Tự ở chợ Tây này đấy. Lý Ngư sầm mặt, các ngươi đừng ồn ào nữa, đi, ta muốn đi, rất dễ dàng, ta căn bản không lo lắng tiền trình của mình, nhưng nếu trận này bị bại, những người đi theo ta thì làm sao? Hắn quét mắt về phía hai người. Họ, cũng đều có nhà cửa cơ nghiệp, chả lẽ đi tha hương theo ta và các ngươi? Hai huynh đệ Lý Bá Hạo và Lý Bá Hiên đều theo Lý Ngư làm thị thừa ở chợ Tây, đã trở thành người của Tây Thị Thự, nhất là người của Câu Lan Viện Phường Đạo Đức cũng đã tiếp xúc với họ lâu rồi, còn người ai có thể vô tình. Nghĩ đến một khi chỗ dựa vững chắc rời khỏi, những người đó tất sẽ bị chèn ép. Hai huynh đệ trầm ngâm, Lý Ngư khẽ thở dài. Ta biết các ngươi càn quấy cũng thế, không hiểu quy củ giang hồ cũng thế, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là, các ngươi là người của Lý gia Lũng Hữu, trừ phi đem chuyện hôm nay chọc ra lỗ thủng lớn, nếu không căn bản không lo không có đường lui, cho nên, những gì các ngươi vừa trải qua, trong mắt các ngươi chẳng khác gì một trò chơi. Nhưng các ngươi cũng biết, các ngươi chơi, người bên ngoài kia lại muốn dùng mạng để chơi đấy. Lý Bá Hạo, Lý Bá Hiên cúi thấp đầu xuống, Lý Ngư thở dài, nói tiếp. Thôi đi, cũng không cần quá chán nản như thế. Ngươi khiến những người đó từng người tự chiến, ta nghĩ, bọn họ cũng chơi ra vụ gì lớn đâu. Tuy rằng không đến mức là đối thủ bị tổn thương nặng, tin rằng họ chết cũng không nhiều. Chờ ta ra ngoài, một lần nữa tổ chức lại, đến lúc đó, các ngươi chớ có dính dáng vào nữa. Vâng. Hai huynh đệ này trước mặt cha mình còn chưa từng ngoan ngoãn biết điều như thế, cả hai đều gật đầu nghe lời. Dáng vẻ con ngoan này, nếu để vị Lý lão cha đang ở nhà nghiền cổ mong ngóng hai nhi tử bảo bối thi đỗ trạng nguyên bảng nhãn thám hoa nhìn thấy, nhất định hâm mộ ghen tị cho mà xem. Đúng vậy. Lý lão cha muốn không phải là con thi được tiến sĩ, điều ông muốn là thi trạng nguyên, đỗ thám hoa. Con mình dù gì cũng là giỏi nhất, trong mắt Lý lão cha, hai cậu con trai bảo bối ngoại trừ bướng bỉnh chút còn lại thì đẹp trai thông minh, học phú năm xe. Thiếu niên tư chất tuyệt hảo như vậy nếu không thể cao trung, vậy nhất định là triều vô bá nhạc, không nhìn được chân châu rồi. Sắc chỉ thời gian dần sáng. Huynh đệ Lý thì có áy náy ảo não chừng nhất thời gian uống một chén trà đang ngủ rất ngon. Hai người vốn là vua ngủ, lúc này Lý Bá Hiên đã nằm ngược, đầu và chân đã đổi vị trí, chân chọc dưới mũi của đại ca. Lý Ngư co rúm ở một góc khác, quay người về phía vách tường, may mắn không bị tư thế ngủ không yên phận của hai anh em này ảnh hưởng đến. Thình thình, thình thình, thình thình. Tiếng trống trang nghiêm vang lên, chấn động màng nhĩ. Mới sáng sớm tinh mơ, có để cho người ta ngủ hay không? Lý Bá Hạo gào một tiếng ngồi dậy, cầm cái gối muốn ném. Đột nhiên phát hiện mình ngủ ở phòng trực, trong tay chính là nửa khối gạch xanh, lúc này mới bừng tỉnh. Lý Ngư và Lý Bá Hiên cũng tỉnh lại, chỉ thấy nhiều đội đang bước vội, ăn mặc chỉnh tề, ai nấy đeo đao, thần sắc nghiêm túc từ bên ngoài phòng trực chạy tới. Đoàn người nối liền không dứt, cũng không hiểu được rốt cuộc có bao nhiêu người. Lý Thị huynh đệ tò mò, vội vàng chạy đến cửa, thò đầu nhìn ra ngoài. Chỉ thấy vô số bộ khoái đứng ở trong viện, cùng với tiếng trống, Hà Thiện Quang quan phục chỉnh tề, dẫn Huyền Thừa và Pháp Tào tham quân, sắc mặt xanh mét, bước chân vội vàng đi ra ngoài, khi đi qua bên cạnh họ cũng không hề nhìn vào trong một cái. Hà Huyền Tôn ở trên bậc đứng lại, dùng sức vung tay lên. Ngay lập tức đi chợ Tây, phong tỏa tất cả môn hộ, hôm nay ngừng kinh doanh, mau mau mau. Chúng bộ khoái lập tức đi ra ngoài, Hà Huyền Tôn đứng ở hành lang cao giọng quát. Chuẩn bị ngựa, mau chuẩn bị ngựa. Một nha dịch vừa mới chạy như bay, lại có một nha dịch chạy như bay đến. Huyền Tôn, Kim Ngô vệ, Tuần Sử, Nhai Sử phát hàm đến. Bảo họ đến chợ Tây để gặp. Hà Thiện Quang cắt ngang, lại mệnh lệnh một nha dịch. Điều Võ Hầu Phô, Bất Lương nhân các phường lân cận chợ Tây đi tới chợ Tây duy trì trật tự, Ngu Hầu các bộ thủ ở bên ngoài, người không có phận sự, không cho phép vào, cũng không cho ra. Tuân mệnh, nha dịch kia lại chạy đi. Lã Huyền Thừa, ngươi cho người đi kinh triều phủ, hình bộ, đại lý tự, sát viện, tạm trấn an họ trước. Huyện thừa triều đường bình thường không có thực quyền gì, nhưng thời khắc mấu chốt cũng là tốt thí gánh tiếng xấu cho người khác, cho nên mặt sắc Hà huyện lệnh sắc mặt xanh mét, vì lá huyện thừa kia sắc mặt thì từ xanh biến thành màu đen rồi. Y không nói được một lời, chỉ biết gật gật đầu. Lúc này có người dắt ba con ngựa đến, Hà huyện lệnh và huyện thừa, Pháp Tào tham quân lập tức bước đến trèo lên ngựa, phóng đi như điên ra ngoài. Đã xảy ra chuyện, nhất định xảy ra chuyện lớn rồi. Lý Bá Hiên hưng phấn lông mày dựng lên quay sang báo cáo Lý Ngư, nhìn thấy mặt sắc Lý Ngư bình tĩnh thì lập tức cụp mi xuống, bộ dạng ỉu xìu. Lý Ngư chậm rãi đứng lên, đi đến bên hàng rào sắt, hai tay cầm thanh sắt, nhìn đình viện trống trơn trong lòng thầm nghĩ. Chợ Tây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đường phố vốn chật ních náo nhiệt lúc này đều vắng lặng, chỉ có vài bộ khoái, sai nha và một vài người mặc quân phục đang vội vàng đi qua đi lại, thần sắc một đám rất khẩn trương. Rất nhiều cửa hàng có người gác đêm, nhưng giờ phút này đều đóng chặt cửa, không ai dám mở cửa chính, chỉ lén lút nhìn động tĩnh bên ngoài qua khe cửa. Vô số cỗ thi thể được khiêng đi ra, lúc này không thể so với lần trước. Lần trước cửa chính chợ Tây chưa mở, bên trong liền phái ra tiểu đội thanh lý, không cần nói đến thi thể, ngay cả vết máu cũng được rửa sạch sẽ. Còn lần này, tự nhiên không có người giải quyết tốt hậu quả. Vương chợ Tây thường kiếm nam dường như thành người mù, kẻ điếc, sự tình náo đến lớn như vậy, y không thể không biết, càng không nên tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng người phi thường làm việc phi thường, tất cả mọi người cho rằng thường lão đại hẳn là nên tỏ thái độ, mặc kệ y có thái độ gì nhưng đó là điều y nên làm. Nhưng y lại cố tình coi như không có việc gì, không có bất cứ động tĩnh gì. Chuyện cho tới bây giờ, người ngu ngốc hơn nữa cũng đều hiểu, hết thầy tất cả, thường lão đại đã biết từ đầu, hơn nữa y cố ý dung túng cho toàn bộ phát sinh. Mà cho tới giờ khắc này, vẫn còn đợi kết quả mà thường lão đại muốn, cho nên. Y còn đang đợi. Toàn bộ chợ Tây đều biến thành chiến trường giết chóc rồi, thường lão đại rốt cuộc đang chờ cái gì? Gần như mỗi người đều biết rằng hết thầy phát sinh này là thường lão đại dung túng. Nhưng đại đa số người chỉ biết như thế, không biết giá trị, bọn họ không rõ đế quốc chợ Tây đang yên đang lành thường lão đại vì sao lại yên tĩnh ngồi xem thậm chí dung túng người dưới tay mình gây chiến. Hiểu được đấy, có lẽ chỉ có ba người. Ba người trong tứ đại lương chợ Tây, ngoại trừ Dương Tư Tề. Vị nhân huynh này một lòng chỉ cảm thấy hứng thú đối với đất gạch đá gỗ, loại chuyện này dù xảy ra ngay trước mắt ông ta cũng không có tâm tư đi nghiền ngẫm tâm ý trong đó. Đương nhiên không có khả năng hiểu được đạo lý trong đó. Mà trong bát trụ có một số ít người vô cùng bàng hoàng. Đông Ly bát trụ, Vu Phúc Thuận đã chết, vị trí của ông ta vẫn để trống cho tới bây giờ. Lại Dược Phi cơ bản đã bị phế một nửa, tử vệ đích hệ mà gã khổ tâm bồi dưỡng nhiều năm tất cả đều chết trong tay Đông Cung Lục Xuất tại phường Tu Chân, trừ phi lại đại trụ muốn chạy đến Diêm La Điện chiêu bộ hạ cũ, nếu không là không trông cậy được vào bọn họ. Về phần hai nữ hán tử Đào Y Y và An Như, giá tâm hai người không lớn. Tuy rằng không rõ nguyên do Kiều Đại Lương và Vương Đại Lương sống mái với nhau, nhưng họ ngã có thể gặp, thấy biến không sợ hãi, giờ này khắc này không sinh sự mà ngồi yên xem tình thế phát triển. Lăng Ước Tề, Quách Tử Mặc và Sở Thanh thì kích động, giá tâm bọn họ cũng không nhỏ, vẫn muốn được thăng cao, quan hệ với Kiều Đại Lương hoặc Vương Đại Lương hết sức chặt chẽ, lúc này muốn phủi sạch quan hệ cũng không được, nhưng giờ này khắc này, bọn họ không thể bắt được liên lạc với bất kỳ vị Đại Lương nào. Lại đại trụ đứng hàng thứ hai trong bát trụ bình thường thích chơi trội nhất lúc này lại thành chó nhà có tang, chỉ sợ trốn tránh không kịp, vì thế, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến Hồng Thần Diệu kinh nghiệm lý lịch già đời nhất trong bát trụ, đứng hàng thứ nhất, hơn nữa 10 năm trước từng là một trong 300 đồng chí của thường lão đại. Nhưng, Hồng lão đại chạy đến núi Thiếu Hoa dưỡng bệnh đi rồi. Lúc này, bọn họ mới giật mình đến, hành trình Hồng Thần Diệu lên núi Thiếu Hoa cũng không đơn giản. Lão già kia, nhất định là người được mùi vị nào đó, cho nên vội vàng trốn ra khỏi cơn lốc xoáy. Lần này nước rốt cuộc là sâu hay nông đây? Ba người không hẹn mà cùng đưa ra nghi vấn này, nhưng không ai có thể cho bọn họ lời giải đáp. Việc dọn dẹp thi thể vẫn đang tiếp tục, trên mỗi con đường dài đều tăng thêm một thi thể, sắc mặt Hà Thiện Quang càng xa sầm. Lúc này, ông ta vô cùng hâm mộ huyện lệnh Vạn Niên Dương Đà. Cả hai đồng khoa tiến sĩ, đều là huyện lệnh ngũ phẩm. Trường An Hà Hạt hai đại kinh huyện, hai người đều tự quản lý một huyện, nhưng vì sao người ta kia bên không xảy ra nhiều chuyện kinh thiên như thế? Giờ này khắc này, Hà huyện lệnh hoàn toàn đã quên bên trong sự quản lý của mình có chợ Tây, có Hoàng Cung, chợ Tây phồn hoa hơn nhiều so với chợ Đông, mang đến cho ông ta thuế phú tuyệt bút. Bên trong huyện Trường An có khu Hoàng Cung, cho nên hàng năm công bộ trích cấp khoản tiền xây dựng cơ bản vượt xa huyện lệnh Dương Đà huyện Vạn Niên. Trường An, Vạn Niên, Trường An Vạn Niên. Địa vị lão phu chỉ sợ là khó giữ được rồi. Hà huyện lệnh ngửa mặt lên trời than thở, trong lòng đang rỉ máu. Lúc này, một bộ khoái sắc mặt tái nhợt kéo hai cái chân nhỏ máu đi tới. Nửa người dưới của người kia, dưới phần eo chỉ có hai chân, loại trường hợp hung tàn này trên chiến trường cũng gặp không nhiều không ngờ lại xuất hiện ở chợ Tây, dù là bộ khoái kia từng chứng kiến nhiều kỳ án vẫn có chút kinh sợ. Tử thi rơi rụng các nơi, tình hình khác nhau, trên đường cái, trong đình viện, trên nóc nhà còn chưa tính, còn có treo ở trên cây, trong khe mương, trong ao phân, trong khe cửa các cửa hàng, còn có những thi thể ngâm trong giếng, mặt úp trong phía sau cửa hàng đền thờ, nửa trong tường nửa ngoài tường, thậm chí còn có cánh tay ở khu 13, xác chết ở khu Đông Nhị. Các bộ khoái thu dọn thi thể các nơi, Ngô Tắc thì vội vàng ghi chép thi thể, đánh dấu tản thi. Tình cảnh này khiến Hà huyện lệnh, Tuần sử, Nhai sử, Bất Lương xuất, Vũ hầu trưởng và quan viên lớn nhỏ mặt như màu đất. Tìm xe tới, đem thi thể kéo trở về đi. Hà huyện lệnh lấy khăn che miệng kìm nén cảm giác muốn nôn mửa. Đông Ly Hạ, lầu thượng lầu. Trong phòng của Kiều Đại Lương, cửa sổ mở rộng ra, Kiều Hướng Vinh và Vương Hằng Cửu đứng bên cửa sổ, nhìn cảnh tượng khủng khiếp xa xa trên đường dài. Bọn họ cũng nhìn thấy quan phủ đuổi tới phía trước, lại dược phi được người về phủ đệ bị thiêu hủy một nửa. Lại đại trụ đêm qua thật sự chiến đấu hăng hái, bị mất một cánh tay, trán bị trúng một đao, trên đùi bị trúng một chủy thủ, nhưng vẫn chưa chết. Vương Hằng Cửu không xuống lầu, đi thăm tâm phúc của mình, mà vẫn đứng trên lầu lẳng lặng nhìn. Hồi lâu, đại trướng phòng của Kiều Hướng Vinh lặng lẽ mở cửa, chân bước khẽ khàng đi tới. Bước chân phóng khoáng, như không dính bụi trần, phóng khoáng như lăng ba vi bộ, quả thực nhẹ nhàng linh động tựa như một tiểu cô nương. Còn gương mặt đầy nếp nhăn kia thì cười như hoa cúc, tỏa sáng như một vị tân nương được gả đi, phong thái tự nhiên. Đại Lương, đại trướng phòng đi qua, dán vào lỗ tai Kiều Hướng Vinh thì thầm vài câu, ông ta thật cố ý, cao giọng một chút để người bên ngoài nghe thấy không được sao. Ông ta ép thanh âm cực thấp, Kiều Hướng Vinh nghiêng tai để nghe hết sức chăm chú. Tận đến khi ông ta báo cáo xong, mới dùng đôi mắt đắc ý liếc sang Vương Đại Lương một cái, lặng lẽ lui ra ngoài. Tuy rằng không nghe được ông ta đang nói cái gì, chỉ cái nhìn này, Vương Hằng Cửu đã hiểu hết thảy. Cánh cửa vừa đóng, Kiều Hướng Vinh thở dài xoay người nhìn Vương Hằng Cửu. Kết thúc rồi. Ánh mắt Vương Hằng Cửu chuyển ra phố dài bên ngoài cửa sổ trầm ngâm chốc lát, hơi cười rộ lên, nhẹ nhàng gật gật đầu, rồi quay sang Kiều Hướng Vinh. Đúng vậy, kết thúc rồi. Kiều Hướng Vinh thương hại nhìn y. Rất không may, người đã thua. Vương Hằng Cửu nói. Thắng bại là chuyện thường binh gia, ngươi không cần an ủi ta. Kiều Hướng Vinh cười một tiếng. Ta hiện tại có chút do dự nên cho ngươi kết cục như thế nào để vẫn có thể diện đây. Dù sao, cũng từng là huynh đệ. Vương Hằng Cửu cũng cười. Không dám nhận, cho dù 10 năm trước, thời điểm ta và ngươi vì tiền đồ cầm đuốc nói chuyện trong đêm, cùng tiến thoái chúng ta cũng không là huynh đệ. Tuy nhiên, ý tốt của ngươi, ta xin nhận. Cọc cọc cọc cọc. Đất chấn động. Đứng ở trên lầu Đông Ly Hà cao cao, hai người không cảm nhận được đại địa chấn động, nhưng nghe được tiếng bước chân đều nhịp kia. Kiều Hướng Vinh mày nhăn lại, quay đầu nhìn lại trên đường dài, ở một đầu đường khác, chỉ thấy thương kích như rừng, vô số kim ngô đội ngũ đều nhịp bảy trận mà đến, một phố dài không thấy cuối mũi kích vô số hàn quang, tựa như sương tuyết. Kiều Hướng Vinh thở dài. Trận chiến này, giải quyết tốt hậu quả nhất định rất phiền toái. Lúc này, đã thấy đội ngũ quân trận kia tới Đông Ly Hạ rồi dừng lại, một viên chiến tướng rút chiến đao ra, hét lớn. Bản tướng quân tuần phố, bắt được mấy tội phạm bỏ trốn thú nhận là cùng với Kiều Hướng Vinh thương nhân chợ Tây Mãi Hung Hỏa Tịnh, bị thương mà chạy. Người đâu, vây Đông Ly Hạ, bắt giữ Kiều Hướng Vinh. Tướng sĩ ầm ầm đáp lời, đúng lúc có một đội quan binh tiến lên, rầm rầm rầm đập cửa chính Đông Ly Hạ hô to. Mở cửa, chóc nã Kiều Hướng Vinh, người không có phận sự tránh ra. Nụ cười trên mặt Kiều Hướng Vinh tắt ngấm. Nụ cười trên mặt Vương Hằng Cửu lại giống như hoa mùa xuân nở rộ. Đến hiện tại, mới là chân chính kết thúc. Kiều huynh, ngươi nghĩ rằng quân bài ta và ngươi chưa lật chính là ám ảnh thiết vệ của ta hay sao? Vương Hằng Cửu lắc đầu, nhìn Kiều Hướng Vinh đầy thương hại. Không phải, đương nhiên không phải, ngươi phạm nhất sai lầm lớn, chính là đánh giá sai lá bài tẩy của ta. Ta 10 năm kinh doanh, 10 năm nhân mạch, ngươi cho là... cũng chỉ vận dụng sát viện và phường chính đi huyện Trường An tố cáo thôi hay sao? Y nhìn sắc mặt càng ngày thẳng khó coi của Kiều Hướng Vinh, thản nhiên nói. Tiền, có thể thông thần, quyền, có thể ngự thần, 10 năm này, cấp tiền cho ta cũng chưa từng tham, ngươi nói, ta thu hoạch sẽ là cái gì? Vương Hằng Cửu mỉm cười nhìn về phía dưới cửa, đại môn kia đã bị tướng sĩ đánh vỡ, thương kích như rừng sắp như thủy triều dũng mãnh nhào vào. Vương Hằng Cửu chậm rãi nói. Ta bây giờ đang đau đầu nên cho ngươi kết cục như thế nào mà vẫn có thể diện, dù sao, thông cảm lẫn nhau. Môi của Kiều Đại Lương giật giật, muốn nói nhưng lại không nói được lời gì. Vương Hằng Cửu khẽ nâng tay vỗ trán, tỏ vẻ rất phiền não. Nhưng, chỉ một lát, nụ cười của y đã cứng lại ở trên mặt. Thấy đại môn kia đã bị đụng nát, Đầu tường còn có quan binh đông nghìn nghịt, muốn chở mình tiến vào, nhưng đột nhiên, một con vật cưỡi tuyệt trần từ xa chạy tới, trên lưng người nó cắm một tiểu hồng kỳ hình tam giác, không ngờ là Dịch Tốt 800 dặm khoái mã. Chỉ thấy khoái mã Dịch Trạm kia trình diện tướng quân trước mặt, thấy gã ôm quyền nói vài câu gì đó, kế tiếp Kim Ngô Vệ tướng quân kia vung tay lên, hét to. Thu binh, hồi doanh. Nói xong, tướng quân kia cho chiến đao trở vào bao, thúc ngựa bước đi, vô số Kim Ngô như thủy triều đến, như thủy triều đi, đúng là tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, thời gian qua một lát, một con phố dài như khúc xương bị chó gặm, không còn một mảnh. Vương Hằng Cửu không cười được, Kiều Hướng Vinh cũng không cười được, hai người kinh ngạc nhìn Kim Ngô Vệ đến đi một cách khôi hài kia, cứng họng. Đại tư không phủ, huyện thừa Trường An lão hoàng vội vàng bái biệt mà đi, Trưởng Tôn Vô Kỵ hơi nhíu mày, đợi khi bóng dáng của hoàng huyện thừa biến mất ở cửa, lúc này mới xoay người, nhìn bình lớn 12 quạt trong đại sảnh, bề mặt Uy Phượng Phú là Lý Thế Dân tự tay sở làm, tặng cho ông. Hiếu nhất Uy Phượng, khế cách Triều Dương. Thần Du Tử Vụ, tịch ẩm Huyền Sương. Tư Trường Phong Dĩ Cử Hàn, lệ thiên củ nhi viễn tường. Tây Chứ Tắc Yên Phân Bí Xè, Đông Phi Tắc Nhật Nguyện Đằng Quang. Hóa Thủy Bằng Vũ Bắc Duệ, Huấn Quần Điều Vu Nam Hoang. Nhị Loạn Thế Nhi Phương Hàng, Ưng Minh Thì Nhi Tự Trương. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười, lẩm bẩm. Đường đường Uy Phượng, sao có thể chịu cái nhục của thất phu. Lưu Tiếu Tiếu, hừ, hừ hừ, tới làm bạn người, đều đáng muôn chết. Đầu sóng rất lớn, nhưng phải xem ở trong mắt ai. Cơn sóng gió động trời trong mắt con kiến, chẳng qua chỉ là một bát nước thế nhân dội ra ngoài. Cơn sóng gió động trời trong mắt thế nhân, ở trong mắt vị đại Phật Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ là chuyện giơ tay nhấn một cái mà thôi. Trưởng Tôn Vô Kỵ là tể tướng, hơn nữa là đệ nhất nhân trong ban tể tướng. Bắc Nha Cấm Quân ít mà tinh, thuộc Hoàng Thất trực quản. Nam Nha Cấm Quân thì khổng lồ gấp mấy lần, Hoàng đế cũng không thể trực tiếp điều động, phải thông qua Nam Nha chỉ huy, mà chỉ huy Nam Nha chính là tể tướng. Cho nên, chấp Kim Ngô Sông đến chợ Tây bắt người, chẳng qua truyền đến Trưởng Tôn Vô Kỵ một đạo khẩu lệnh, hơn nữa đều không phải là khẩu lệnh do Trưởng Tôn Vô Kỵ tự mình ban ra, bởi vì Tôn Đại Phật này còn không biết Kim Ngô Vệ quản lý Trị An Kinh Thành lấy việc công làm việc tư, chạy tới chợ Tây bắt người rồi. Ông chỉ nghe Hoàng Huyện Thừa báo cáo từ đầu chí cuối, nghe nói nguyên nhân gây ra sự kiện càng náo càng lớn này vốn đến từ một người tên là Lưu Tiếu Tiếu, đến từ Lũng Hiếu, nay hiểu chung với đại thương nhân Vương Hằng Cửu, liền khơi gợi lên hận cũ trong lòng, cho nên thản nhiên nói một câu. Bổn tướng nhận được mật báo, Vương Hằng Cửu chợ Tây lũng đoạn thị trường, khiêu chúng tác loạn, Nam Nha để ý tới một chút. Phong phạm tể tướng chỉ một câu. Bổn tướng nhận được mật báo. Y nhận được mật báo của tai, sẽ không có ai hỏi y, dù kinh động đến hoàng đế cũng sẽ không truy vấn ngọn nguồn, cho nên y nói là mật báo, thì chính là mật báo, nếu là mật báo, ngay cả tin tức có ngậm kim lượng, người cũng phải tin. Vương Hằng Cửu chợ Tây khi hành bá thị, khiêu chúng tác loạn. Một câu nói kia đã quyết định tính chất vụ án này rồi. Đầu tiên, sai nhất chính là Vương Hằng Cửu, không cần lo lắng điều tra ai đúng ai sai, cứ phải đánh Vương Hằng Cửu đến chết, đây là chính trị. Hơn nữa, trình tự vụ án cũng đã được khống chế, hào cổ ác bá khi hành bá thị gây rối loạn, như vậy sự việc dù náo lớn đến hơn nữa, tính chất của sự việc cũng chỉ như vậy. Chẳng sợ chỉ có ba người nâng cờ tạo phản, đó cũng là tạo phản, muốn báo lên thiên tử đấy. Nhưng đám thương nhân vì tranh giành lợi ích mà tù chúng chém giết nhau, việc nhỏ này cũng không cần hoàng đế quan tâm. Một câu cuối cùng, Nam Nha để ý một chút. Để ý một chút, câu nói chung chung này, rốt cuộc là phải làm tới mức độ nào? Tể tướng đại nhân chưa nói, tự ngươi lĩnh hội đi. Dựa theo lẽ thường, nếu cấp trên đã định rồi, một phương bị định vì chịu đả kích, nhất định đã phải nhận được đối đãi vô tình như gió thu cuốn hết lá vàng. Nếu chèn ép quá mức, cấp trên quay lại dù đánh ngươi hay gậy, trong đầu cũng rất hài lòng với ngươi đấy, tiền đồ sẽ vô lượng. Chấp hành bất lực, tức là không tuân theo mệnh, ngươi sẽ bị rơi vào sổ đen trong mắt của cấp trên rồi. Môn đạo quan trường này, các tướng lĩnh Nam Nha dĩ nhiên rất hiểu rõ, cho nên khi những câu này của tể tướng đại nhân rơi vào tay Nam Nha, tướng soái Nam Nha lập tức hiểu được mình nên làm gì rồi, tức thì không tiếc vận dụng khoái báo quân dịch chạy đến chợ Tây, rút quân đội về. Người thời nay cũng tốt, cổ nhân cũng thế, thường bị quầng sáng của những nhân vật lớn bịt mắt, cho nên thái độ biểu hiện rõ ràng, cho là đó là những người siêu việt, hơn hẳn những người bình thường. Kỳ thật muốn nói kiến thức, trí tuệ, thủ đoạn, năng lực của họ, tất nhiên là vượt xa người thường. Nhưng muốn nói thất tình lục dục, yêu hận oán ghét, thực ra chưa chắc đã hơn người thường, ngược lại bởi vì thân phận, địa vị, quyền lực vượt quá người thường, cho nên sẽ có hiệu quả phóng đại. Thời kỳ Chiến Quốc Ngụy Quốc Trung Đại Phu Phạm Sư thất thế, trốn ở Tần Quốc, hiến kế sách xa thân gần đánh, được thăng làm thượng khanh. Sau khi phát đạt, Ân lúc nghèo túng dù chỉ cho mình một bữa cơm thì cũng hậu báo, chẳng sợ có người chỉ liếc mình một cái cũng sẽ phải giết chết, chính là như thế. Thời Tây Tân Tuân Tú khai phủ Nghi Đồng Tam Ti, gần bởi vì Phan Nhạc từng không đủ cung thuần đối với mình mà sau khi cầm quyền đã động thủ với người ta, cho nên mới có câu nói xưa Phan Nhạc đối đãi chậm trễ với hắn, giấu trong lòng, ngày nào quên. Lại có trong năm Gia Tĩnh triều Minh, Tân Đế đăng cơ, tán thưởng chiến công của Vương Thủ Nhân, quyết định điều hắn vào kinh thành nhậm chức, kết quả chậm chạp không chấp hành, cuối cùng Hoàng đế thúc giục nhiều lần mới đi, sau ban cho Vương Thủ Nhân một chức hữu danh vô thực Nam Kinh binh bộ thượng thư. Nguyên nhân chính là, lúc ấy Dương Đình Hòa quyền khuynh triều giã còn ở trên Hoàng đế từ giữa gây khó dễ. Dương Đình Hòa cũng coi như là nhất đại danh tướng, tuy rằng cũng có thu tiền đen, có tư tình, nhưng chẳng ai hoàn mỹ, dù sao, vẫn có công cao đối với xã tắc. Nhưng mâu thuẫn của ông ta với Lão Thượng Ti Vương Quỳnh của Vương Thủ Nhân quá sâu, cũng bởi vì Lão Thượng Ti không đối phó với Vương Thủ Nhân, liền áp chế kiên quyết không cho Vương Thủ Nhân thượng vị, ở đâu ra có tể tướng lại có thể có quyền lớn như thế. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói là làm ngay là bao lâu, không lâu trước còn từng bị người khác làm nhục. Lúc trước bởi vì bán tòa nhà cho Trử Long Tướng, bị quân Hán thô lỗ kia chặn cửa chửi bậy, mất hết thể diện, lập tức lan truyền trên chợ Trường An. Trưởng Tôn Vô Kỵ không vì vậy mà đi xử lý Lưu Tiếu Tiếu lũng hữu kia, dĩ nhiên là cực kỳ rộng lượng rồi, mà nay nếu Lưu Tiếu Tiếu rơi vào tay ông ta có lý nào buông tha. Tể tướng đại nhân nói một câu, hướng gió lập tức đã định rồi. Vương Hằng Cửu hoảng sợ quay về nhà của mình, liên tiếp viết 12 bái thiếp, sai người gửi tới Thái Phó Tử, Trung Thư Thị Lang Phủ, Sát Viện, Tả Kim Ngô Vệ, Hữu Thiên Ngưu Vệ, Thư Ký Thiếu Giám, Trung Thư Xá Nhân, Kinh Triều Phủ, Đại Lý Tự, đều không ngoại lệ là, người thấy bái tiếp đều không tiếp. Chẳng những không ai tiếp, lúc trước Tư Mã Hưng Phong ngự sử đại nhân từng đến huyện Trường An chỉ trích hấp tấp đến chợ Tây, đương nhiên không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cho y, mà là chỉ trích huyện Trường An thống trị bất lực, quản lý không nghiêm, khiến cho Trường An náo loạn lớn, yêu cầu nhanh chóng điều tra, trừng phạt hung thủ. Cũng lại tiếp tục nghe phong thanh, nghe nói đến đầu sỏ gây nên việc này là đại thương của chợ Tây Vương Hằng Cửu. Như vậy, vì Tư Mã lão gia của Sát Viện này đã khiến cho bản thân y không còn mảnh giáp rồi, trước đó thì đến huyện Trường An yêu cầu nghiêm trị Lý Ngư, cũng là quan nghiêm chỉnh, quá trách nhiệm, nay nghe phong thanh tin tức thì đến đốc án. Lập trường quang minh, Tư Mã Hưng Phong đã phủi mông sạch sẽ, thái độ hiện rõ, tiếp theo nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, trở về an phận mấy ngày. Hà Thiện Quang tuy rằng khéo léo, mạnh vì gạo bảo vì tiền, nhưng lúc này cũng rất bồn chồn không yên. Khi Hoàng Huyện Thừa đi một vòng các nơi, chân chảy hết tốc lực thở hồng hộc quay về báo cáo ông ta mới nghe được thái độ của Trưởng Tôn Vô Kỵ đối với chuyện này. Hà Thiện Quang lập tức thở phào nhẹ nhõm, có câu nói kia của Trưởng Tôn Vô Kỵ, chuyện này dù có náo đến trời cũng không cần phải sợ, tể tướng đại nhân ắt sẽ dùng bản lĩnh càn khôn trong tay áo mình để vá trời. Hà Huyện lệnh lập tức phân phó. Vụ án hiện giờ đã sáng tỏ. Hoàng Huyện Thừa, phiền ngươi về nha môn một chuyến, tức tốc phóng thích Lý Ngư, Lý Bá Hạo, Lý Bá Hiên. Hoàng Huyện Thừa còn chưa kịp thở đã vâng dạ, đi thẳng đến huyện nha Trường An. Hà Huyện lệnh bình ổn lại cảm xúc, nhìn các thi thể được xếp chồng chất lên xe, chỉ báo đám bộ khoái. Điều dụng Tây thị thử, mà thôi, các ngươi kêu người ở lân cận nhanh chóng quét rửa đường phố sạch sẽ đi. Nói xong, Hà Huyện lệnh quay người nhìn Đông Ly Hạ Nguy Nga đứng yên kia, trầm trầm nói. Đi, bắt Vương Hằng Cửu quy án. Chỉ có bốn nha dịch ôm quyền với ông, bước vào Đông Ly Hạ. Đi vào Đông Ly Hạ chỉ có bốn người, bên ngoài huyện Trường An đã có bộ khoái, Ngu Hầu, Vũ Hầu Phô, Bất Lương Nhân, Nhai Sử, Tuần Sử và quan viên liên quan tùy tùng. Nếu gặp kẻ nào kháng pháp, Đông Ly Hạ ngay lập tức sẽ bị xử lý toàn bộ. Lầu thượng lầu, tầng cao nhất. Thường Kiếm Nam mặc áo, hai chân trần trụi, đi đi lại lại trên sàn nhà gỗ, quan sát tình hình trên đường rất lâu, sau đó thở dài. Không thể ngờ được Lý Ngư kia lại là kẻ có phúc tướng, chuyện này đã được định một cách nhanh chóng rồi. Phía sau y là hai người trung niên, thân hình khá mập, nhưng dáng vẻ vẫn sừng sững như trường thương. Người sáng suốt vừa nhìn là biết, hai người này hẳn là lão quân bách chiến, cho dù là hơi mập, nhưng vẫn là hai thanh đao sát khí kinh người. Một người trong đó trầm ngâm rồi nói. Đại ca cảm thấy còn chưa đủ. Thường Kiếm Nam khẽ lắc đầu. Không đủ, chưa đủ. Chỉ dựa vào phá rồi lập, mới có thể đổi mới hoàn toàn. Hiện tại chỉ động một Vương Hằng Cửu, một lại Dược Phi, nguyên khí chưa tổn thương, có gì phá rồi lập. Thường Kiếm Nam hơi nhíu mày lại, mang theo tia lo lắng, nhìn kiến trúc san sát. Các ngươi nên biết, đứng đầu chợ Tây này, trước ta, không ai có thể ngồi vững 3 năm. Kẻ thù bên ngoài, nội hoạn vẫn liên miên không dứt, tận đến khi ta ngồi lên chiếc ghế này, 10 năm rồi. Y chậm rãi nói tiếp. Ta muốn để lại Đông Ly Hạ vững như Thái Sơn cho Lương Thần, Mỹ Cảnh. Chúng còn trẻ, chỉ cần ổn định 10 năm, chúng sẽ trưởng thành, sẽ có năng lực khống chế nơi này. Hai đứa nó, cần có thời gian bồi dưỡng người của chính mình. Lão quân kia không kiên nhẫn được, nói. Đại ca, hai vị hiền chất đang tuổi thanh xuân, cũng nên suy xét cho hai đứa thành ra rồi. Nếu chọn được hai thiếu niên tuấn kiệt phụ tá, chẳng lẽ không thể chia sẻ với hai đứa hay sao? Trên mặt Thường Kiếm Nam lộ ra tia kỳ lạ, sau một lúc lâu mới nói. Thời gian của ta không còn nhiều nữa, ta không thời gian giúp hai đứa chọn con rể, chỉ có thể tạo căn cơ tốt cho hai đứa. Y bỗng quay lại, nhìn người kia. Ngươi có biết ta để lại di chúc cho hai đứa là như nào không? Lão quân kia theo bản năng sờ sờ ngực, nơi đó là di thư mà Thường lão quân đã viết hơn nửa năm trước, chưa từng rời khỏi người. Ông lắc đầu. Thuộc hạ không biết, thuộc hạ chỉ phụ trách đến lúc đó giao nó cho hai vị cô nương. Thường Kiếm Nam cười cười, trầm mặc một lát, nói. Vẫn còn chút tiếc nuối, tứ lương bát chủ thập lục hành, ngã xuống quá ít. Ngã xuống ít, còn lập được, muốn xây dựng lại, thì khó, đuôi to khó vẫy, chờ ta chết rồi, khó tránh có kẻ có tâm tư coi thường hai chị em nó, chỉ có thể giao cho chính hai đứa nó tự mình tranh đấu thôi. Hai lão quân nghe y giải thích hậu sự như thế, vẻ mặt ảm đạm hẳn. Thường Kiếm Nam khẽ thở dài, nói tiếp. Hồng thần diệu kia, vẫn còn hiểu được tiến lui, không dính líu vào trong. Nếu hắn không có tâm tiếp tục lên cao, vậy để cho hắn phụ tá con gái của ta đi. Cho người đi gọi, bảo hắn mau xuống núi trở về cho ta. Hai lão quân nở nụ cười hiếm hoi, khẽ gật đầu. Vâng. Đằng sau tấm bình phong trong phòng của Vương Hằng Cửu, trên chiếc giường lớn, là nơi mà hằng ngày Vương Hằng Cửu vẫn ngủ, nay trên đó lại có một người, gãy một cánh tay. Máu nhuộm đen cả chiếc giường, trên đùi bị cắm một thanh chùy thủ, không thấy cán, mà khiến người ta kinh hãi chính là, trên trán bị trúng một phi đao sâu chừng 3 tấc. Nhưng gã rõ ràng vẫn còn lực, sinh mạng cũng quá ngoan cường, có điều thân thể co giật, nhìn tổn thương rất nghiêm trọng, như vậy dù sinh mạng có ngoan cường đến mấy thì cũng chỉ sống không được mấy nữa. Vương Hằng Cửu nhìn lại dược phi hôn mê, khẽ thở dài. Trời đã sinh ta, còn sinh ra một quái vật Lý Ngư. Ta khổ tâm kinh doanh, 10 năm tâm huyết. Cuối cùng bị hủy hoại trong chốc lát. Trước giường có 7 người áo xanh quỳ gối, trên mặt cũng có vết thương, nhưng nhìn ra được, thương thế đều nhẹ, không ảnh hưởng đến hành động. Người trước nhất nói, Đại Lương, chúng tôi hộ tống ngài rời khỏi đây. Vương Hằng Cửu lắc đầu cười khẽ. Ta không đi, mai danh ẩn tích, kéo dài hơi tàn. Đối với một người từng oai phong một cõi thì đó là sống không bằng chết. Y nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, nhìn lọng tre đỉnh nhà. Các ngươi nhất định kỳ lạ, vì sao ta lại như kẻ điên muốn trận chiến này đấu thật lớn, đoạt danh hiệu đứng đầu tứ lương, thật sự quan trọng như vậy hay sao? Chúng ta không phải người trong giang hồ, danh hiệu không phải là lợi ích quan trọng nhất. Y chậm rãi xoay người, nhìn 7 người. 7 người cúi đầu nói. Chúng tôi là ám ảnh tử vệ của Đại Lương, chỉ nghe lệnh, không để ý gì khác. Vương Hằng Cửu nói. Nhưng trong lòng các ngươi nhất định khó tránh khỏi có nghi vấn, thậm chí không cho là đúng. Ta cho các ngươi biết, ta tranh giành, không phải là danh, mà là lợi. Thường lão đại, thân mang nan y, mệnh khó giữ lâu. 7 tử vệ bỗng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn y. Vương Hằng Cửu cười thản nhiên. Thường lão đại không có con nối dòng, cho dù có thì vị trí đứng đầu chợ Tây này cũng không bao giờ là cha con thừa kế, mà là người có năng lực. Cho nên, nếu hắn chết rồi, vậy thì bảo tỏa chợ Tây này, là ai ngồi đây? 7 tử vệ vẫn kinh ngạc nhìn y, trong lòng họ. Người kia là thiên thần bình thường vẫn áp ở trên, dường như vĩnh viễn không thể lay động, không ngờ lại thân mang bệnh nan y, sắp chết rồi. Vương Hằng Cửu nói, chuyện này, ta biết Kiều Hướng Vinh biết, đệ ngũ Lăng Nhược cũng biết. Chỉ có 3 chúng ta biết, nhưng đệ ngũ Lăng Nhược phụ trách quản lý tài sản và hàng cứu trợ, hơn nữa lại là phụ nữ, căn bản vô duyên vấn đỉnh bảo tọa chí tôn, cho nên cơ hội này, chỉ có ta và Kiều Hướng Vinh thôi. Nói tới đây, Vương Hằng Cửu cười sâu thảm. Đáng tiếc. Ta thua rồi. Y yên lặng nhìn lại dược phi đang chỉ còn hơi tàn, khẽ thở dài, bỗng đưa tay rút chùy thủ găm trên đùi lại dược phi ra. Lại dược phi vẫn nằm lặng yên, máu trên đùi vẫn phun ra rất ít, phỏng chừng đã không còn bao nhiêu máu nữa rồi. Vương Hằng Cửu tuy không có võ, nhưng lực tay rất ổn, đâm chùy thủ vào cổ họng của lại dược phi, siết mạnh xuống. Lại Dược Phi co giật vài cái rồi bất động. Vương Hằng Cửu rút chủy thủ ra, chậm rãi đặt chủy thủ dính máu ngang cổ. Bảy tử vệ hoảng sợ, thân hình dịch về phía trước. Đại Lương! Vương Hằng Cửu quét ngang chủy thủ, nói. Mấy năm qua, ta chưa từng bạc đãi các ngươi. Lúc này, ta đem tất cả tiền cho các ngươi. Tiền ở trong hộp sắt dưới gầm giường. Cuối cùng, ta chỉ có một chuyện cần nhờ vả, chỉ cần các ngươi hoàn thành, thiên hạ to lớn tha hồ tiêu dao, không bị ai trói buộc. Bảy người giọng run run. Đại Lương! Vương Hằng Cửu gằn từng chữ. Ta chết rồi, cảnh giác của hắn sẽ không còn, rất dễ xuống tay. Giết hắn cho ta, hủy giấc mộng của ta, hủy cả đời của ta. Lý Ngư, giết hắn. Lý Ngư, Lý Bá Hạo, Lý Bá Hiên, ba người về tới chợ Tây. Chợ Tây mở cửa lại, thương nhân, người mua vốn dĩ chen lấn ở khắp các cửa giờ đã lần lượt đi vào trong. Ba người Lý Ngư ở nơi đông đúc nhộn nhịp này, đương nhiên sẽ nghe được nhiều tranh luận khác nhau. Có người nói, chợ Tây bị cháy, thiêu hủy cả một dãy cửa hàng, nhà của hắn ở bên trái chợ Tây, nhìn thấy lửa cháy to và khói dày đặc, cháy đến tận sáng hôm nay. Ngay sau đó có người thì lo lắng, có người thì vui mừng. Lo là những thương nhân, không ai biết được rằng có phải cửa hiệu của mình gặp rủi ro hay không. Vui là người dân, xảy ra chuyện như vậy có thể hôi ít của. Nhưng họ vội đến thế nào đi nữa, cũng không thể nhanh hơn được, vì tất cả mọi người đều vừa mới đổ dồn vào chợ Tây, quá nhiều người, vai sát vai, người chen người, chỉ có thể chậm rãi đi theo dòng người ấy. Lại có người nói, chợ Tây gặp phải kẻ tặc, mới sáng sớm sai dịch và quan binh đã đến rất nhiều, khiêng ra 7-8 bộ xác chết, rõ ràng nơi này đêm qua đã xảy ra cuộc ác chiến. Thế là lại có thương nhân lo lắng, cửa hiệu của họ có bị cướp hay không? Đúng là đêm qua chợ Tây gặp nạn, nhiều nhà vui, nhiều nhà buồn. Thực ra, trong số họ không một ai biết chính xác chợ Tây đêm qua rốt cục xảy ra chuyện gì, rốt cục có bao nhiêu người chết. Chẳng qua là, chợ Tây giống như mặt trời mỗi ngày đúng giờ mọc và lặn, chưa bao giờ chậm trễ, vậy mà đột nhiên ngừng buôn bán cả ngày trời, không khỏi khiến cho dân quanh vùng đoán mò. Tình huống này, tuy rằng ít gặp, nhưng cũng không phải không xảy ra bao giờ. Một số người dân sống lâu năm ở đây nhớ ra, khoảng 10 năm trước cũng đã từng xảy ra chuyện tương tự. 10 năm trước, ở chợ Tây cũng từng xảy ra một cảnh tương tự. Lần đó, là lần đầu tiên ta đứng ở vị trí này, cũng là nhìn ra bên ngoài như thế này. Lần đó cửa sổ ở đây còn không như này, 3 năm sau đấy, Dương Tư Tề mới sửa lại. Thường Kiếm Nam vịn tay lên khung cửa sổ, suy tư và nhìn ra ngoài cửa sổ đầy, dưới đường phố là những thương nhân và người mua sánh bước bên nhau, nhưng rồi từ từ hướng ra các ngã đường khác nhau, bước chân trở nên vội vã dần. Ngươi của ngày đó, là cơn lốc chiến thắng nổi bật trong quân ngũ. Không ai ngờ, một quân Hán, có đầu óc, có tài năng, lại trở thành chủ nhân của nơi này. Từ sau lưng Thường Kiếm Nam vang lên một giọng nữ tình tứ, hơi trầm, mang chút khàn khàn, tạo nên sức hút kỳ bí, chỉ thoáng qua bên tai thôi cũng khiến cho người đó như bị cuốn mất hồn. Nếu như là Lý Ngư nghe thấy giọng cô gái này, nhất định sẽ than rằng, cô gái này mà đi phối âm, không biết sẽ tốn bao nhiêu khăn giấy trên thế gian này. Một người phụ nữ đẹp hơi dựa mình lên bức vách khắc hoa trong phòng, mặc áo màu tím nhàn nhạt, không khác gì một đoạn thơ tao nhã, hay như một cành hoa đào đang nở rộ cắm trong bình ngọc. Nàng lặng lặng dựa mình ở đó, trên khuôn mặt vương chút muộn phiền, thân người không hề động nhưng nếu ngươi nhìn kỹ, sẽ có cảm giác toàn bộ cơ thể nàng, từ trên xuống dưới như đang động đất, đó là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Đặc biệt là đôi mắt của nàng, cứ liếc nhìn tình tứ như vậy, không chớp lấy một lần, cho người ta cảm giác như đôi mắt biết nói. Nhìn thấy người phụ nữ này, ngươi mới biết thế nào là mùi vị đàn bà. Nhìn thấy người phụ nữ này, ngươi mới biết mùi vị đàn bà không phải dùng mũi để ngửi, mà là dùng mắt để nhìn. Đây chính là thứ mà các đấng mày râu ngày đêm mơ mộng, mà không bao giờ có được. Vật thật ngươi thật ở đây, thế nhưng thứ mà Thường Kiếm Nam cảm thấy hứng thú nhìn chính là dòng người vội vã đang bước đi dưới lòng đường kia như đàn kiến đang đua nhau chạy. Thường Kiếm Nam cười, nói. Nếu ta nói, lúc đó chính ta cũng chưa từng nghĩ tới, ngươi tin hay không? Ta tin. Người phụ nữ bắt đầu cử động, chậm rãi bước về phía trước, nàng bước đi vẫn như thường ngày, không hề cố ý nhấn mạnh sự khêu gợi của cơ thể người phụ nữ. Nhưng lại khiến cho người khác cảm giảm như vô cùng uyển chuyển, eo đang đong đưa, mông đang đong đưa, đùi đang đong đưa, ngực. Dường như cũng đang đong đưa. Nàng ngồi xuống cạnh bàn, nâng bình rượu lên, tự rót rượu cho mình, ly rượu kề sát đôi môi đỏ, nhấp một ngụm nhỏ, tư thế động tác tao nhã không thể chê được. Không ngờ rằng, ta là người kề vai sát gối với Tào Vi Đà, mà ngươi lại không giết ta. Người giúp ngươi cướp đi sinh mạng của Tào Vi Đà cũng là ta. Đối với một người phụ nữ tâm như rắn rết phản bội chủ như ta, ngươi còn tin tưởng trao cho ta trọng trách lớn, còn để ta đảm nhiệm vị trí đệ tam lương chợ Tây. Tứ đại lương chợ Tây, chủ quản kinh doanh là Kiều Hướng Vinh, chủ quản ngoại giao là Vương Hằng Cửu, chủ quản xây dựng là Dương Tư Tề. Duy nhất có đệ tam lương, giúp Thường Kiếm Nam quản lý khoản tài chính khổng lồ có thể định nổi tài chính của cả một quốc gia là đệ ngũ Lăng Nhược, từ trước đến nay chưa hề xuất đầu lộ diện. Không ngờ rằng, nàng là một người phụ nữ giỏi giang như vậy. U Lan Lộ, như đề nhán, vô vật kết đồng tâm, yên hoa bất kham tiễn, trông nàng dường như rất mảnh mai, nhưng lại giống hoa quỳnh chứa đầy sự thần bí, dù có sử dụng bao nhiêu mỹ từ nào để miêu tả đi nữa, cũng không hề tâng bốc một chút nào. Dù là Thích Tiểu Liên, đệ nhất mỹ nhân của dáng chân lầu nổi tiếng xinh đẹp quyến rũ, thì so với độ tình tứ của nàng cũng thua kém vài phần. Kiểu trầm lắng bên trong cùng kiểu lên men và nồng thắm của tuổi tác là điều mà các cô gái mới lớn không thể nào theo kịp. Ngươi hiểu về tài vụ, khi Tào Vĩ Đà còn sống, ngươi vẫn thường xuyên giúp hắn quản lý tài vụ. Lúc đó, ta vừa chiếm được chợ Tây, trong tay chỉ có binh tốt, cần có người tài năng không khác gì cơn khát, cho nên nếu đã có người giỏi giang ở trước mặt thì tại sao lại không trọng dụng. Ngay cả nam nhân của ta còn dám giết hại, ngươi không sợ ta gài bẫy ngươi. Ha ha, nếu như ta cho ngươi biết, nếu người nào đó có một chút hiểm nghi thôi ta cũng sẽ không bao giờ dùng. Ta đã điều tra cặn kẽ về ngươi, ta hiểu cặn kẽ ngươi, ngươi nghĩ ta là lão đại, sẽ rộng lớn như vậy sao? Đệ Ngũ Lăng Nhược hơi chớp mắt, rõ ràng thể hiện ra cẩn trọng và cảnh giác, nhưng lại như một con mèo được chủ nhân vuốt ve đầu, không thể diễn tả hết sự mê hồn ấy. Ngươi vốn dĩ là con nhà lành, từng gặp gỡ một chàng trai, đó là một tiếng sét ái tình, từ đó hai người yêu thương nhau. Tưởng rằng ngươi sẽ gả cưới cho hắn, chọn bên nhau kiếp người, không ngờ rằng, Tào Vi Đà lại ngang tàng đến độ cướp đoạt tình yêu của người khác. Hắn vừa có quyền lực vừa có tiền, tiền của hắn nhiều đến mức có thể mua được tình yêu của cha mẹ dành cho con gái, quyền lực của hắn có thể biến đổi tình yêu trong trắng thành tiền bạc. Người đừng nói nữa. Đôi vai của đệ Ngũ Lăng Nhược không ngừng run rẩy, đôi mắt đã mờ nhạt dần. Ông trời biết năm đó xảy ra chuyện gì khiến nàng tổn thương sâu sắc thế, sự việc đã xảy ra lâu đến vậy mà giờ phút này nhắc đến vẫn khiến nàng không thể kiềm chế được cảm xúc. Thường Kiếm Nam thở dài, nói. Ta phải nói, nếu không nói, ta không còn có cơ hội rồi, ngươi biết thời gian của ta đã không nhiều. Hai bàn tay của đệ Ngũ Lăng Nhược nhẹ nhàng nắm lấy nhau, nước da trắng nõn nà, ngón tay cũng trắng nõn. Ta biết ngươi sắp chết, nhưng ngươi không cần cả ngày nhắc đi nhắc lại như tự nguyền rủa mình như vậy. Mà chuyện của ta, cũng không liên quan đến việc ngươi có chết hay không, cũng không cần phải nhắc tới. Thường Kiếm Nam giật mình, chậm rãi quay người sang, ánh mắt dừng trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của đệ Ngũ Lăng Nhược. 10 năm trước, khi nàng còn là một thiếu nữ 15 đến tuổi cập kê, 10 năm sau, nàng là một người phụ nữ mặn mà, da thịt của nàng vẫn mịn màng như xưa, 5 tháng trôi qua, hình như chỉ làm trôi đi sự non nớt trên khuôn mặt nàng, ngoài ra, gần như không để lại dấu vết nào. Thường Kiếm Nam chậm rãi nói, ngươi sai rồi, ta không tiêu cực đến mức tự nguyện rủa mình, mà là chờ đợi trong vui mừng không kể xiết, bởi vì có như vậy, ta mới sớm đi gặp nàng. Những năm trở lại đây, Thường Kiếm Nam đau lòng nhìn ra hướng núi Trung Nam. Một mình nàng, nhất định vô cùng cô đơn. Y chậm chậm hướng sang đệ Ngũ Lăng Nhược. Còn chuyện của ngươi, tuy rằng ta có chết hay không không có liên quan gì, nhưng ta vẫn phải nói, bởi vì nếu ta không nói, sau khi ta chết đi, bí mật này sẽ không người nào biết. Đệ Ngũ Lăng Nhược cười nhạt. Bí mật, không phải là cha mẹ đẻ vì tiền, cho con gái ruột của mình uống thuốc mê, ngoan ngoãn dâng cho một gã hắc ôn trà đạp sao? Không phải là một người con trai từng thề non hẹn biển cùng ngươi, nhưng lại sợ hãi quyền lực của người ta, ngoan ngoãn từ bỏ người con gái bạc mệnh ngày đêm tuyệt vọng chờ hắn tới cứu vớt sao? Ngoài xấu xa, chỉ còn có ghê tởm, có gì để mà nói? Thường Kiếm Nam nhìn nàng, chậm rãi đi tới, ngồi xuống bàn đối diện với nàng. Thời gian đã qua rất lâu rồi, ta chưa từng gặp người tình thanh mai trúc mã của ngươi, thậm chí ngay cả tên của hắn ta cũng không biết. Nhưng, chuyện của hắn, ta cũng có chút ấn tượng. Đôi mắt to tròn của đệ Ngũ Lăng Nhược nhìn y chằm chằm, trong con mắt như có sát khí. Nàng vốn hạ quyết tâm vĩnh viễn quên đi người con trai ấy, thế nhưng Thường Kiếm Nam lại cứ khêu gợi vết sẹo tận sâu trong đáy lòng nàng, để nàng đau lòng. Thường Kiếm Nam khẽ gật đầu một cái. Lăng Nhược, ta không biết nếu cứ tiếp tục gạt ngươi sẽ là may mắn hay là bất hạnh với ngươi, nhưng nếu là sự thật, thì ngươi có quyền được biết. Đệ Ngũ Lăng Nhược đập tay lên bàn, nghiến lợi cắn răng mà rằng. Rốt cục ngươi muốn nói cái gì? Trên mặt Thường Kiếm Nam lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nói. Đừng nghĩ đàn ông con trai ai cũng xấu xa như vậy. Ngươi biết ta yêu nàng nhiều như thế nào, người đàn ông mà ngươi yêu, cũng yêu ngươi nhiều như vậy. Thật không, cho nên ta hao tâm tổn sức, bảo vệ sự trong sạch của hắn. Mà hắn lại phụ ta, cúi người trước quyền lực của Tào Vi Đà, cầm tiền của Tào Vi Đà cho bỏ đi thật xa. Đến nay hẳn là hắn đã sinh rất nhiều con rồi đúng không? Thỉnh thoảng sẽ nhớ tới ta, trong lòng có chút áy náy phải không? Ha! Ta biết, đến một người đào hoa phong tình như ngươi, không ngờ rằng ta vẫn còn là một trinh nữ, cho dù là ai cũng không tưởng nổi. Dù là lúc đầu có biết ta chưa hề bị Tào Vi Đà cưỡng đoạt, cũng cho rằng sẽ sớm bị ngươi độc chiếm. Thường Kiếm Nam cười. Tào Vi Đà lúc đó bên trong loạn bên ngoài là giặc, sự thất bại đang dần dần lộ ra. Mà ngươi rõ ràng là người có tài năng trong quản lý tài chính, khi đó đúng lúc hắn cần một người như vậy. Tuy rằng vật hiếm khó chiếm được, thế nhưng giữ vững giang sơn, mới có mỹ nhân, đạo lý này hắn hiểu, cho nên hắn không có ép buộc ngươi. Ta cũng biết, ngươi dốc sức giúp hắn quản lý tài chính, chứng minh bản lĩnh của ngươi, để hắn coi trọng ngươi, ỷ lại ngươi, do đó không dám cưỡng đoạt chiếm hữu ngươi, là vì chờ tình lang của ngươi tới cứu ngươi. Ngươi rất thông minh, thậm chí từ đó còn để giành được một số tiền lớn, mua chuộc một số thân tín của Tào Vi Đà, đã sắp xếp xong hết thảy. Thế nhưng cái loại so với con chó còn không bằng, hắn bán đứng ta, hắn không tin bọn ta có thể chạy thoát, hắn nghiễm nhiên quay mặt lại bán đứng ta. Đôi mắt của Đệ Ngũ Lăng Nhược đỏ ngầu, nước mắt rơi lã chã xuống, như những viên châu báu to nhỏ khác nhau lăn xuống khay ngọc, không còn nho nhã và tự tin khi nãy nữa. Thường Kiếm Nam hơi áy náy nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn không như vậy, hắn không hề chạy trốn, hắn đã trở về chỗ hẹn tìm ngươi. Gương mặt của Đệ Ngũ Lăng Nhược như cứng lại, giật mình nhìn y. Ngươi nói cái gì? Thường Kiếm Nam gật mạnh đầu. Người đàn ông của ngươi, không bỏ rơi ngươi, càng không phản bội ngươi, khi ta thẩm vấn đồng đảng của Tào Vi Đà đã biết được thông tin này. Đệ Ngũ Lăng Nhược run lên như bông hoa xào xạc trong gió, nàng cố gắng chống tay xuống bàn, muốn đứng lên, nhưng toàn thân đã không còn một chút sức lực nào, tựa như năm đó nàng uống xong mẫu thân tự tay hầm canh cho nàng, cơ thể mềm như sợi bún. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hắn đến điểm hẹn đúng giờ, định cùng ngươi cao chạy xa bay. Thế nhưng, hắn bị người của Tào Vi Đà phát hiện, hắn sợ liên lụy đến ngươi, ngươi sẽ bị Tào Vi Đà phát hiện phản bội hắn, cho nên không dám tới nơi hai ngươi hẹn gặp nhau, mà đánh lạc hướng binh lính, đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu mình. Ngươi, ngươi, hắn giờ thế nào? Đệ Ngũ Lăng Nhược lúc này ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Hắn đã chết. Giống như đang có một chiếc búa to đập mạnh vào tim của Đệ Ngũ Lăng Nhược, tim của nàng đã từng vỡ, giờ phút này lại bị vỡ thành trăm nghìn mảnh. Thường Kiếm Nam lắc nhẹ đầu. Đừng hỏi ta hài cốt của hắn chôn cất ở nơi nào. Ta không biết, cũng không ai biết, hoặc là đã bị người của Tào Vi Đà đem cho chó ăn rồi. Ngươi hẳn cũng biết, Tào Vi Đà thích dùng thủ đoạn này đối phó với những người phản bội hắn. Còn với ngươi, đương nhiên hắn muốn đưa tin tình lang của ngươi đã phản bội ngươi cho ngươi, để giết chết tình yếu của ngươi. Ta, cơ thể của Đệ Ngũ Lăng Nhược chệnh choạng như sắp ngã, như sắp ngất đi. Thường Kiếm Nam nói, ta không nói cho ngươi biết chuyện này, bởi vì ta nghĩ, ngươi hận đàn ông, không tin đàn ông, từ nay trở đi không có tình yêu cũng không có mong ước, cũng có thể trở thành một người quản lý tài chính tài cán của ta. Thế nhưng, ai cũng sẽ thay đổi, ta đã già rồi, cũng sắp chết rồi, có thể lời nói của người sắp chết chân thành. Thường Kiếm Nam đau lòng nói, người đã chết rồi, hài cốt đã hóa thành cho bụi. Đừng quá đau lòng. Đệ Ngũ Lăng Nhược cắn chặt hàm răng, ra sức tát Thường Kiếm Nam một cái, Thường Kiếm Nam không né tránh, cứ lặng lẽ nhìn nàng. Tin này khiến cho Đệ Ngũ Lăng Nhược vô cùng kích động, nàng đã dốc hết sức vào cái tát đấy, kỳ thực đã là chậm tới cực điểm, yếu tới cực điểm, ngón tay vừa chạm đến gò má của Thường Kiếm Nam, nàng liền ngất lịm đi. Thường Kiếm Nam đưa mắt nhìn Đệ Ngũ Lăng Nhược ngất xỉu trên ghế, nói khẽ. Hãy thứ lỗi ta, xin lỗi. Có vẻ có gì đó không ổn. Để tránh ảnh hưởng lớn hơn, Chợ Tây lại bắt đầu kinh doanh trở lại, nhưng vùng Đông Ly Hạ vẫn đang tiếp tục công tác khắc phục hậu quả, người của quan phủ còn chưa đi hết. Lý Bá Hạo nhìn bộ khoái đi ra đi vào ở cổng Chợ Tây, ngạc nhiên nói. Lý Ngư cũng do dự một chút, nói. Đi thôi, vào trong lầu nghe ngóng chút. Bọn họ đi về hướng Đông Ly Hạ, ở đại sảnh lầu một của Đông Ly Hạ, bọn tiểu nhị đang dọn dẹp bàn ghế, bỗng nhiên thấy Lý Ngư xuất hiện, bàn ghế cầm trên tay rơi xuống đất, một người trong số họ bị ghế nện lên bàn chân, còn quên mất kêu đau. Bọn họ khiếp sợ nhìn Lý Ngư cũng nhìn bọn họ với vẻ khó hiểu. Thế nào mà biểu hiện như nhìn thấy ma thế? Đêm qua ở đây rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế? Lý Ngư biết bọn tiểu nhị không biết gì nhiều, nên lập tức đi lên lầu 2. Ba người họ vừa đi khỏi, bọn tiểu nhị chúng trụm vào tàn tán dị nghị với nhau. Lý Lão Đại vẫn không bị làm sao mà xuất hiện ở đây. Đêm qua hắn phát động cuộc chiến lớn, giết chết bao nhiêu người, máu chảy thành dòng, vậy mà mới sáng sớm, lại giống như không hề có chuyện xảy ra. Khí phách này, chẹp chẹp chẹp. Hắn còn ngang nhiên dẫn theo hai tên thị vệ, ta phục hắn thật. Thế thì sao chứ, Vương Đại Lương cũng đã xong đời rồi, chợ Tây mặc kệ hắn xông pha, hắn dẫn theo người hay không thì có sao đâu. Chỉ là người của quan phủ còn chưa đi, hắn đã dám ra đây. Trên lầu 2, một tên tiểu nhị vắt khăn mặt trên vai, từ hành lang đi tới, xoay mình thấy Lý Ngư, kêu a lên một tiếng chói tai, sau đó vội vàng lấy tay che miệng. Lý Bá Hiên không kiềm chế được, hỏi. Ngươi làm sao mà như nhìn thấy ma vậy? Đám tiểu nhị vội gật đầu liên tục, rồi lại vội vàng lắc đầu. Lý Ngư hỏi. Tiểu Đại Lương có ở trên lầu không? Ta muốn gặp hắn. Đám tiểu nhị vội chỉ tay lên lầu. Cám ơn. Lý Ngư gật đầu, dẫn Lý Bá Hạo và Lý Bá Hiên đi lên lầu. Lầu 3, chính là văn phòng làm việc của Tứ Lương. Bình thường Dương Đại Lương không tới nơi này bao giờ, lúc này Kiều Đại Lương vẫn đóng cửa ở trong phòng, không biết đang dự tính điều gì. Vương Đại Lương đã tử vẫn, cho nên nhân viên mỗi lần đi đi lại lại trên lầu 3 đều bịt thở, nhón nhón chân, ai cũng giống như du hồn tiết thanh minh ý. Ba người Lý Ngư lên đến lầu, đang định bước tới căn phòng của Kiều Đại Lương, một loạt tiếng động vang lên, một cánh cửa mở ra, cửa thang xuống của lầu 3 thông với các lầu khác mở ra, đệ Ngũ Lăng Nhược được coi là người duy nhất bình thường trong số Tứ Lương không khác gì hồn ma bay ra. Đứng ở lối rẽ ra những nơi khác là đám nhân viên văn phòng, đang ngơ ngác đứng nhìn ba người Lý Ngư, bỗng nhiên thấy đệ Ngũ Lăng Nhược mờ mờ ảo ảo bay ra, không khỏi càng thêm sợ hãi. Tứ Lương chợ Tây, đều xảy ra vấn đề gì rồi hay sao? Đôi mắt đệ Ngũ Lăng Nhược vô hồn, không khác gì du hồn bước về phía trước, bỗng nhiên thân người lắc nhẹ, vai va vào tường, chân đứng không vững và té ngã. Lý Ngư cũng không quen nàng, thấy tinh thần cô gái hoảng hốt, bước vội về phía trước dìu nàng và hỏi. Cô không sao chứ? Đôi mắt hoảng hốt của đệ Ngũ Lăng Nhược ngước lên, bỗng nhiên thấy rõ hình dạng của Lý Ngư, không nhịn được thét một tiếng chói tai. Đám tiểu nhị trên lầu 2 nghe thấy tiếng thét chói tai từ lầu 3 vọng xuống, liền thở phào nhẹ nhõm. Ngươi thấy đấy, không bình tĩnh được cũng không chỉ mình ta, đám tiểu nhị trên lầu 3 cũng không bình tĩnh. Liền Dương Dương tự đắc tiếp tục quét dọn các gian phòng khác. Không thể nào, hắn không phải đã chết rồi sao? Cho dù là chưa chết, cũng tuyệt đối không thể không thay đổi chút nào, vì sao hắn vẫn giống 10 năm trước như vậy? Ta đang nằm mơ, nhất định là ta quá nhớ nhung mới sinh ra ảo giác. Đệ Ngũ Lăng Nhược nắm chặt cánh tay của Lý Ngư, tuy rằng nàng không có võ công, nhưng giờ phút này cánh tay của Lý Ngư bị nàng nắm đau đớn vô cùng. Cô gì ơi, này cô! Lý Ngư đang ở bồn chồn, ở đây tại sao có thể có một vị nữ tử xinh đẹp thất thố như vậy? Trong khoảnh khắc này, trong lòng hắn thậm chí nảy sinh một liên tưởng, Thường Lão Đại ham mê nữ sắc quá cơ, chiếm đoạt cả dân nữ loại một. Đệ Ngũ Lăng Nhược bị giọng của hắn đánh thức. Không phải là nằm mơ, đó chính là, người giống nhau thôi, chỉ là, người đàn ông này quá giống hắn, quả thực. Giống nhau như đúc. Đệ Ngũ Lăng Nhược nhanh chóng khôi phục lại lý trí, nàng nhìn thật kỹ Lý Ngư, phảng phất như trở lại khoảng thời gian được hắn yêu, người tình mà nàng đã hận cả đời. Nước mắt đọng trên khóe, làm mờ mắt nàng, khiến cho nàng muốn nhìn rõ người đàn ông này, cũng là xa xỉ. Người của đệ Ngũ Lăng Nhược chạy tới, thử đỡ nâng nàng lên. Đại Lương, ngài làm sao vậy? Tiểu nhân đỡ ngài dậy. Lý Ngư nghe bọn hắn nói, mới biết người con gái xinh đẹp này là đệ Tam Lương chợ Tây mà trước nay hắn chưa từng gặp. Lý Ngư hoảng hốt, vội vã lễ phép gạt ngón tay của đệ Ngũ Lăng Nhược ra. Cô gái, hãy bỏ tay. Hắn dường như là gỡ từng ngón tay của nàng, đệ Ngũ Lăng Nhược chậm rãi cúi đầu. Hai giọt nước mắt vô tình rơi xuống cổ tay của hắn. Cũng vì thế, đệ Ngũ Lăng Nhược đột nhiên nhìn thấy trụ luân ở cổ tay của hắn. Đó là, kia là đồ trang sức của chàng. Tất cả những đả kích này hôm nay đệ Ngũ Lăng Nhược đã chịu, thực tế còn nhiều gấp ngàn lần trong suốt cuộc đời. Nàng mở miệng, muốn nói điều gì, nhưng vừa mới chịu kích động mạnh như vậy, cổ họng đột nhiên mất tiếng. Nàng run rẩy chỉ vào trụ luân trên cổ tay của Lý Ngư, môi mấp máy vài cái, thân thể mềm nhũn, lại ngất đi lần nữa. Lý Ngư cùng Lý Bá Hạo, Lý Trọng Hiên đến trước cửa phòng của Kiều Hướng Vinh Kiều Đại Lương, chỉ nghe thấy Tiểu Đồng nói một câu. Đại Lương không có ở đây. Định hỏi thêm nữa, nhưng Tiểu Đồng đó im lặng, không chịu nói thêm gì nữa. Làm ở tầng lầu này, Dù chỉ là một tiểu đồng bưng trà rót nước, đều rất thông minh nhanh trí, giống như lúc này, càng nói nhiều càng sai nhiều, bọn họ đều cẩn thận lắm. Lý Bá Hào không chịu được, nói. Chúng ta đi gặp trực tiếp Thường lão đại đi, chợ Tây loạn thành thế này, hắn không thể làm con rùa rụt cổ. Những lời này vô cùng bất kính, nhưng tiểu đồng vẫn im lặng đứng ở trước cửa, giống như không nghe thấy gì. Lý Ngư lắc đầu, chỉ nói một tiếng. Chờ đi. Quản việc của người khác, chuyện không có nguyên tắc này, Lý Ngư sẽ không bao giờ làm, cả đời hắn, không có tính khí như vị huynh đệ này, cho nên trong lòng hắn vẫn biết nên dừng lại đúng lúc, mặc dù đôi lúc có chút đi hành vi vô cùng điên cuồng. Khi Lý Ngư đang đứng trước cửa phòng của Kiều Đại Lương lại đang đứng trước cửa Thường lão đại. Ông ta lặng lặng đứng ở đó, thở chậm chậm, muốn cho hơi thở đều đặn hơn, tim đập chậm hơn, thế nhưng sau một hồi nỗ lực, tim đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, cơ bản không cách nào bình tĩnh trở lại. Hai hàng thị vệ ngoài cửa của Thường lão đại bình thường vẫn treo súng trên tường, không phát ra tiếng động nào, thế nhưng trong lòng Kiều Hướng Vinh rất rõ, sợ rằng tất cả mọi người đang nhìn ông ta, thậm chí còn hơi kinh ngạc với sự thất thường của ông ta. Thôi vậy, nếu không có cách nào khiến cho lòng tĩnh lặng hơn, vậy thì... Kiều Hướng Vinh đưa tay ra, kéo mạnh cửa mở ra, xông thẳng vào trong. Thường Kiếm Nam đang uống trà. Lương Thần quỳ bên tay trái y, trên tay cầm một chiếc quạt nhỏ, đang nhẹ nhàng quạt than đang đỏ rực trong lò. Mỹ Cảnh quỳ bên cạnh Thường Kiếm Nam, đôi tay nhẹ nhàng đấm lên đùi Thường Kiếm Nam. Thường lão đại nằm tựa trên ghế, đang bưng một chiếc bát sứ trắng nhỏ, hớp một ngụm trà, thấy ông ta đi vào, chỉ động đậy mi mắt. Kiều Hướng Vinh thở phì phò, vừa bước đến một chân liền quỳ xuống, khấu đầu nói. Kiều Hướng Vinh xin lão đại trị tội. Thường Kiếm Nam liếc nhìn ông ta, bật cười. Trị tội gì? Kiều Hướng Vinh cụp mắt, không dám nhìn thẳng y, trầm giọng trả lời. Thuộc hạ tranh đấu với Vương Hằng Cửu, gây rắc rối lớn cho chợ Tây, tất nhiên phải xin lão đại trị tội. Thường Kiếm Nam không nói gì, chỉ khẽ nghe thấy tiếng uống trà, qua một hồi, nghe thấy một âm thanh nhỏ cạch, đó là âm thanh tách trà đặt lên bàn, giọng nói của Thường Kiếm Nam cũng vang lên. Các ngươi đều là huynh đệ lâu năm của ta, và cũng đều là những cánh tay đắc lực của ta, có chuyện gì không thể hóa giải được, phải đến mức đánh nhau mày chết tao sống thế. Kiều Hướng Vinh nói, lão đại, ta biết, đây là lỗi của ta, nếu ta sớm mời lão đại định đoạt, cũng sẽ không. Ông ta im lặng một lúc, ngẩng đầu lên. Thế nhưng, thuộc hạ lại không chọn cách đó. Thường Kiếm Nam nhướng mày. Ồ, Kiều Hướng Vinh nói, từ thời điểm Vương Hằng Cửu làm khó dễ thuộc hạ, ngoài cách đánh nhau một trận, thì thuộc hạ không có lựa chọn nào khác. Thường Kiếm Nam ngẫm nghĩ một chút những lời này, gật đầu. Không sai, nếu như ngươi nhường hắn, có nghĩa là tự tìm cái chết. Nếu ngươi nhờ ta hòa giải, sẽ lại tỏ ra yếu kém hơn hắn. Hay còn gọi là cây to đón gió, lần này ngươi tỏ ra yếu kém, lần sau sẽ càng có nhiều người có dã tâm đến khiêu chiến với ngươi, ai biết được ngày nào đó sẽ bị thọc gậy bánh xe. Cần tỏ rõ uy thế, thì vẫn cần phải tỏ rõ. Kiều Hướng Vinh cảm động nói. Lão đại hiểu ta. Thường Kiếm Nam thở dài, nói. Kỳ thực cuộc chiến của các ngươi gây động tĩnh mạnh như vậy, làm sao ta lại có thể không biết? Ngươi biết tại sao từ đó tới giờ ta không tham gia vào không? Ngươi sắp chết, còn quan tâm đến chuyện này làm gì? Kiều Hướng Vinh nghĩ thầm trong bụng những lời này, nhưng không dám nói ra. Thường Kiếm Nam nhìn hắn, cười và nói. Từ đại sảnh đến từng căn phòng, từng cái cây từng cái cột của chợ Tây, ta đều dựa vào chính bản lĩnh của ta mà chiếm được. Nếu như ta khống chế tất cả, chỉ tạm thời lắng xuống. Nhưng, trị ngọn không trị gốc, huống chi, ta cũng cần biết trong số các ngươi, ai giỏi nhất. Nói đến đây, trên mặt Thường Kiếm Nam cuối cùng cũng lộ ra một chút thương cảm. Trên mặt Kiều Hướng Vinh không có bất kỳ biểu hiện gì, trong lòng đột nhiên trở nên vô cùng kích động. Những lời này của Thường lão đại, có phải nghĩa là đã chọn ông ta làm người kế nghiệp? Ha ha, cũng chỉ có thể chọn ta thôi, Vương Hằng Cửu vừa chết, hắn không còn lựa chọn thứ hai nữa rồi. Kiều Hướng Vinh bỗng nhiên nghĩ tới Lý Uyên, lúc đó trong lòng vị Thái Thượng Hoàng Đại Đường kia cũng như vậy phải không? Ta vừa mới triệu kiến đệ ngũ Lăng Nhược. Thường Kiếm Nam tiếp tục nói, tâm trạng của Kiều Hướng Vinh đã tốt hơn, chăm chú lắng nghe. Thường Kiếm Nam nói, nàng là quản gia giỏi, tinh thông thuật số học, khi còn là một thiếu nữ đã có thể địch lại rất nhiều phòng thu chi của chợ Tây, khiến mọi người tâm phục khẩu phục, 10 năm này, còn là cánh tay đắc lực của ta. Nay nàng vẫn còn trẻ, còn có thể làm rất nhiều năm. Ngươi và Hằng Cửu náo loạn một trận như vậy, vị trí của ta sắp sụp đổ rồi, hai người các ngươi, đừng gây loạn nữa. Kiều Hướng Vinh biết đây là y đang dặn dò hậu sự, mà lúc này chỉ cần nghe là được rồi, cho dù là đáp lời hay như nghi hoặc, đều không nên. Cho nên ông ta ngậm chặt miệng, thậm chí cũng không gật đầu, chỉ lắng nghe. Nhưng trong đầu lại không ngừng hiện ra cô gái có vóc dáng tuyệt diệu mê hồn kia. Kiều Hướng Vinh không hề háo sắc, nhưng không háo sắc chỉ là không mê mệt sắc đẹp, không phải đến mức quay lưng với sắc đẹp. Với một vị tuyệt thế giai nhân như này, tất nhiên ông ta cực kỳ có hứng thú, giống như hắn hứng thú với tiền tài, quyền lực, thân phận, địa vị. Giai nhân tuyệt thế là tượng trưng cho những người sở hữu tiền bạc, quyền lực, địa vị. Không có tiền bạc, quyền lực, thân phận, địa vị, làm sao có thể sở hữu một mỹ nhân xinh đẹp mê hồn đến vậy? Cho nên, trước đây, nàng là vật báu của Thường Lão Đại, sau này ta là người thừa kế của Thường Lão Đại, cũng được thừa kế nàng luôn. Nói như vậy, cũng không ngần ngại để cho nàng tiếp tục làm đại quản gia của chợ Tây, làm đại quản gia của Kiều Hướng Vinh ta. Cặp nha đầu này ngoan ngoãn đáng yêu, Đông Ly Hạ chính là nhà các nàng, mai đây cũng vậy. Nghe xong những lời này của Thường Lão Đại, gương mặt Kiều Hướng Vinh vốn dĩ trao hết lại đã giãn dần ra, mặc dù không thể hiện rõ niềm vui. Cặp tỉ muội song sinh này có khuôn mặt ngọt ngào, nhu thuận động lòng, ông ta cũng rất thích. Nếu Thường Kiếm Nam không dặn dò ông ta cũng giữ các nàng ở bên cạnh. Ông ta cũng lớn tuổi rồi, có hai cô gái xinh đẹp tràn ngập sức thanh xuân, hàng ngày làm ấm giường cho ông ta tin rằng mình sẽ trở nên càng có sức sống. Đương nhiên, ông ta sẽ cưng chiều các nàng như con gái vậy. Thường Kiếm Nam vỗ nhẹ bàn tay nhỏ của Lương Thần, tự giễu cười. Ngươi xem ta, nói liên thiên mãi, không biết đang nói gì nữa. Nhưng, trừ những việc này, ta cũng không biết nên dặn dò ngươi chuyện gì. Ánh mắt của y lộ ra một vẻ kỳ quặc. Bởi vì những việc khác, ta không cần dặn dò, ta tin rằng ngươi đều làm rất tốt. Kiều Hướng Vinh khiêm tốn cúi đầu xuống, như mọi khi vẫn không dám thốt ra một tiếng dạ, nhưng rõ ràng là đã ngầm đồng ý những gì Thường Kiếm Nam giao phó. Thường Kiếm Nam ngẩng mặt lên, tay cầm tách trà đặt lên trên đầu gối, thẫn thờ như mất hồn một lúc lâu sau tay hất hất và nói với ông ta. Sự việc gây náo động lớn như vậy, muốn trấn an được bên phía quan phủ, e rằng phải trả cái giá không nhỏ. Ngươi đi giải quyết chuyện này đi. Cuối cùng lần này Kiều Hướng Vinh cũng lên tiếng. Dạ. Thường Kiếm Nam lại nói. Trước nay Hằng Cửu phụ trách các hoạt động ngoại giao, ngươi phải giải quyết chuyện này, chỉ có tiền thôi không được, còn phải biết sắp xếp ổn thỏa. Các công việc ngoại giao của Hằng Cửu, từ nay tất cả sẽ tạm do ngươi phụ trách. Đây là truyền ngôi sao? Rõ ràng là lão đại đang truyền ngôi, mà còn là đã bắt đầu thực thi rồi. Kiều Hướng Vinh không kiềm chế được hưng phấn, khấu đầu, dạ. Thường Kiếm Nam cười cười, nói. Hằng Cửu nhất định giấu một số mối làm ăn của riêng hắn, hắn vừa chết, những mối làm ăn này cũng mất, không có cách nào khác. Ta, các ngươi, thuộc hạ của các ngươi, không chỉ riêng chúng ta, tất cả mọi người, nhất định sẽ lợi dụng thứ có lợi nhất, thực hiện mục đích của bản thân, nước quá trong ắt không có cá. Câu nói này, Kiều Hướng Vinh lại không có cách nào trả lời. Thường Kiếm Nam gật đầu. Ta hơi mệt rồi, ngươi đi làm việc đi. Kiều Hướng Vinh kính cần đáp lại một tiếng dạ. Kiều Hướng Vinh nhẹ nhàng kéo cánh cửa mở ra, đi ra ngoài, lại kéo cánh cửa đóng lại, hít một hơi thật dài, đột nhiên cảm giác tâm trạng vô cùng bình tĩnh, hơi thở đều mà ổn định. Tim đập chậm chậm mà đầy sức lực, cảm giác toàn bộ cơ thể tràn đầy năng lượng. Đoạn hành lang này rộng rãi, có thể là vì hai bên rất nhiều thị vệ đứng trang nghiêm, mỗi lần từ giữa chỗ này đi qua, ông ta đều có cảm giác bị đè nén. Nhưng lúc này cất bước đi qua giữa bọn họ, cảm giác đè nén kỳ quái kia đột nhiên mất tiêu, Kiều Hướng Vinh lại có cảm giác tự tin vững bước hơn nhiều. Trong phòng, khi cánh của vừa khép lại hai đôi mắt to tròn của Lương Thần Mỹ, cảnh không hẹn mà cùng nhìn vào Thường Kiếm Nam. Gương mặt của hai cô gái xinh đẹp này đều lộ ra vẻ hồ nghi. Lão đại, ngài vừa nói cái gì, kỳ kỳ quặc quặc như dặn dò hậu sự vậy, thật cổ quái. Xùi xùi xùi, cái miệng gở của ngươi, đừng có nói bừa, nhưng, lời của lão đại, đúng là không nghe hiểu. Thường Kiếm Nam cười cười, nói. Hai nha đầu quỷ sứ các ngươi, chuyện không cần các ngươi hiểu, hiểu làm gì. Mỹ cảnh lườm y một cái, không hề có chút nào gọi là kính nể chủ nhân. Từ khi các nàng đến bên Thường Kiếm Nam, được y dạy dỗ không khác gì đệ tử, lúc chỉ dẫn, học tập rất nghiêm khắc, nhưng bình thường lại cực cương chiều. Các nàng từ nhỏ không cha không mẹ, trong tâm trí các nàng, đã sớm coi Thường Lão Đại là phụ thân, hơn nữa các nàng thấy thực sự có tình cảm cha con với Thường Kiếm Nam, mặc dù kính yêu, nhưng cũng không e sợ y. Mỹ Cảnh nói, người ta cũng không thèm hiểu, đúng rồi, nghe nói hôm qua đánh nhau ác liệt như vậy, đều là Lý Ngư đấy, tên này, đúng là biết gây ra. Tỷ tỷ, Lúc nữa chúng ta đi xem hắn một cái không? Không được đi. Thường Kiếm Nam thốt ra. Lương Thần, Mỹ Cảnh cùng nhau cong miệng lên, Lương Thần buồn bã nói. Tại sao, gần đây toàn không cho chúng ta đi ra ngoài, lầu thượng lầu rộng như vậy, sắp chán chết rồi. Thường Kiếm Nam nói. Ta sắp chết vì bệnh rồi, hai nha đầu các ngươi, hãy ở bên cạnh ta nhiều hơn được không? Chán ngán ta đến vậy sao? Hai đôi mắt đẹp của Lương Thần, Mỹ Cảnh cùng mở to lên, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, hốt hoảng nhìn Thường Kiếm Nam. Lương Thần giơ ngón tay ra, nhẹ nhẹ đâm vào cơ ngực rắn chắc của Thường Kiếm Nam, nói nghiêm túc. Này, ngài khỏe như một con như trâu mộng vậy, ngài còn nói ngài đổ bệnh, ngài lừa chúng ta à? Thường Kiếm Nam bỗng nhiên cười ha ha, nói. Đương nhiên là lừa các ngươi, dễ tin như vậy à? Mỹ Cảnh không nể nang véo y một cái, tức giận xoay người nói. Sắp bị ngài dọa chết rồi, không nghiêm túc gì cả, mặc kệ ngài đấy. Ai? Thường Kiếm Nam vỗ nhẹ vai mỏng của nàng, Mỹ Cảnh nghiêng đầu một cái, không chịu quay đầu lại. Thường Kiếm Nam nói. Chỉ đùa với các ngươi một chút thôi, đừng giận dỗi như vậy. Khủ, ta không cho các ngươi đi ra ngoài, là bởi vì tình hình bây giờ thực sự quá loạn, đại lương thiếu một người, đại trụ thiếu hai người, không biết bao nhiêu người đang nhăm nhe vào những vị trí trống này. Hai người các ngươi đều là người bên cạnh ta, các ngươi lúc này đi ra ngoài tìm Lý Ngư, người ngoài sẽ thấy thế nào? Sẽ nghĩ như thế nào? Lương Thần, Mỹ Cảnh dù gì cũng là Thường Kiếm Nam đích thân dạy dỗ, vừa nghe lời này đã hiểu ngay các nàng lúc này đi ra ngoài tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào, đều khiến người của đế quốc thương nghiệp khổng lồ này đặt ra nhiều câu hỏi, càng giải nghĩa nhiều càng nảy sinh càng nhiều hiểu lầm, ai biết được như vậy sẽ lại gây ra những náo động gì. Cho nên hai nha đầu liếc mắt nhìn nhau, liền ủ rũ đáp lại. Vâng, ta biết rồi. Thường Kiếm Nam chỉ cho phép hai tiểu nha đầu đi lại lầu trên lầu dưới. Lý do chính có phải là lo sợ những thuộc hạ dưới trướng này sinh hiểu lầm cũng như giải nghĩa hay không, không một ai biết được. Nhưng có một điều y nói đúng, vô số người giờ khắc này đang trông ngóng, đang hỏi thăm, đang móc nối, đang tham vọng. Trong đó có Lăng Ước Tề, Quách Tử Mặc và Sở Thanh bận rộn nhất, điều người hỏi thăm tin tức, móc nối với nhau, tìm cách hối lộ quan lại, tiến hành các hình thức tự bảo vệ mình, thăm dò hoạt động của những người khác, bận đến mức không thở ra hơi nữa. Kỳ thực không chỉ bọn họ không ngồi yên, mà ngay cả hai đại trụ là Đào Y Y và An Như bình thường không quan tâm đến việc gì, mà giờ cũng thường xuyên gặp nhau, phân tích thế cục, thương lượng đối sách, chỉ mong sẽ tiến bộ nhanh chóng, hay như lôi kéo người thân quen, có tư chất vào danh sách bát trụ, nhằm tăng sức mạnh cho bè phái của họ. Cùng lúc đó, càng nhiều người hơn đang chú ý đến bọn họ, phải biết rằng, dù cho bọn họ được thăng chức, hay là bởi vì thường xuyên đi lại gần gũi với người đã bị đánh gục là Vương Đại Lương mà bị đào thải, đều có nghĩa là vị trí của bọn họ trước đây sẽ bị trống. Mà không chỉ có một vị trí. Một người thăng chức, cả họ được nhờ. Cho dù ai thăng chức, cũng đều trắng trợn đề bạt họ hàng người thân. Sau đó thì sao, những người được cất nhắc lên đó sẽ lại tiếp tục đề bạt anh em của bọn họ. Cho nên, không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu may mắn, không biết xuất hiện bao nhiêu cơ hội thăng chức. Nếu như trong bọn họ có người bị đào thải thì sao, vậy thì càng mở cờ trong bụng. Bên trên là hắn bị cách chức, sẽ sụp đổ từng tầng bên dưới, họ hàng của hắn. Họ hàng của họ hàng của hắn, họ hàng của họ hàng của họ hàng của họ hàng của họ hàng của hắn mà hắn không hề biết, không hề hiểu, không hề quen. Cả một loạt như vậy, sẽ có cơ hội cho bao nhiêu người. Cho nên, toàn bộ vương triều chợ Tây đều đang điên cuồng rối loạn. Nếu như nói, chợ Tây đêm qua là một cuộc hỗn chiến, nếu ví nó với một cuộc săn bắn thẫm máu trong đêm tối, thì chợ Tây thời khắc này lại là một cuộc săn bắn không nổ súng, giết người không thấy máu càng lớn hơn nữa, vô số người tùy cơ ứng biến. Khi đang sắm vai thợ săn, cũng trở thành con mồi trong mắt thợ săn khác. Giờ khắc này, đứng trước mặt đệ ngũ Lăng Nhược, Lý Ngư bị nàng nhìn chăm chú, cảm giác mình tựa như một con mồi, thậm chí giống một con cá bị bóc mang, bị đánh vẩy, bỏ xương, bị lột da, thái thành từng miếng một, đặt ngay ngắn trong đĩa, bên cạnh còn đặt một đĩa mù tạt, thành gỏi cá người thưởng thức. Tuổi tác 20. Tính danh Lý Ngư. Người ở đâu? Lợi Châu. Tình trạng gia đình: phụ thân Lý Lão Thực, mẫu thân Phan Thị, gia phụ đã mất cách đây 7 năm. Chiều cao, cân nặng, mà thôi, cái này ta nhìn được. Một cuộc hỏi đáp rất kỳ quặc. Người hỏi chính là mỹ nhân vô cùng phong tình, nhưng nàng lúc bỗng nhiên tràn ngập mong được, lúc bỗng nhiên cô đơn, lúc vô cùng căng thẳng, lúc lại có tâm trạng thất vọng. Lý Ngư không khỏi có chút lo lắng, nàng đệ ngũ Lăng Nhược một trong số tứ đại lương của chợ Tây này, đừng có mắc bệnh tâm thần. Đệ ngũ Lăng Nhược cũng đang nhìn hắn, dáng dấp, gầy béo, cao thấp, thậm chí giọng nói, tựa hồ cũng giống người kia như đúc, thế nhưng... Điều này là không thể mà, nếu như là hắn, thời gian 10 năm, làm sao có thể không để lại một dấu vết gì trên người hắn, quan trọng nhất là, người này không hề biết nàng. Đệ Ngũ Lăng Nhược thấy được, không phải hắn đang ngụy trang, ánh mắt của hắn ngạc nhiên, kỳ lạ thậm chí có chút đồng tình người phụ nữ điên này không thể giả được, hắn thực sự không biết ta. Hơn nữa, hắn nói tên họ, quê quán, thân phận cũng không thể sai, hắn đã làm đến vị trí đứng đầu của thập lục hành, chỗ thường lão đại nhất định đã điều tra qua lai lịch của hắn. Lý Ngư đang chờ Kiều Đại Lương ở cửa, đột nhiên bị một cái gã sai vặt gọi vào phòng hỏi cung của Đệ Ngũ Lăng Nhược, không đợi hắn hỏi nguyên do, Đệ Ngũ Lăng Nhược đã liên tục đặt câu hỏi, khiến cho Lý Ngư không hiểu tại sao cả, cũng may đối thoại này nghe cũng khá thú vị, đối với thân thế của Lý Ngư ta mà nói, không còn là chuyện không lạ lẫm gì, cho nên đối đáp trôi chảy. Nhất thời, Lý Ngư cảm giác như thấy, một nữ tổng tài độc đoán với ngôn từ sắc bén, đang hỏi thăm liên tục một thư ký nam vừa mới được bộ phận nhân sự giới thiệu tới. Đệ Ngũ Lăng Nhược đi quanh Lý Ngư hai vòng, rõ ràng chính là hắn, thế nhưng tại sao tên không đúng, tuổi tác không đúng, gia thế không đúng, ngoại trừ tướng mạo, cái gì cũng không đúng. Nếu không phải là hắn, tại sao trên cổ tay của hắn cũng có một chiếc vòng trang sức kiểu dáng rất cổ quái như vậy? 10 năm nay Đệ Ngũ Lăng Nhược đã nhìn thấy rất nhiều bảo vật, cho dù là đồ trang sức ở nơi đâu, nàng cũng chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc vòng trang sức nào cùng kiểu dáng cùng mẫu mã, thậm chí là gần giống với chiếc mà người tình của nàng từng đeo trên cổ tay, chưa từng thấy. 10 năm, vẹn vẹn có 10 năm, nếu như là con hắn, cũng không thể lớn như vậy. Nếu như là dung mạo giống hệt, lẽ nào vật đeo tay hiếm có kia cũng có thể trùng khớp đến vậy? Đệ Ngũ Lăng Nhược không tin thế gian lại có loại trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy. Nàng bỗng nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm Lý Ngư, đôi mắt quyến rũ hơi nhắm lại. Đôi mắt như sương sớm, chỉ ở đây chính là chỉ đôi mắt này của nàng, khi nàng nhìn ngươi một cách thầm kín, ngươi phảng phất sẽ cảm thấy, nàng đang khe khẽ biểu tỏ tình ý sâu tận đáy lòng với ngươi. Khi ánh mắt bén nhọn của nàng nhìn ngươi trừng trừng, ngươi cũng sẽ cảm thấy một vẻ đẹp ngang tàn. Mà khi một người con gái như vậy, tình tứ chớp mắt với ngươi sẽ như thế nào? Tựa như một vầng trăng khuyết, có thể trói chặt lấy ánh mắt của ngươi, khiến cho không thể rời mắt khỏi nó. Đáng tiếc, đây chẳng qua là trong chớp mắt, sau một lát, nàng liền nhắm hai mắt lại, chỉ nhìn thấy trên khuôn mặt mịn màng của nàng, hai hàng lông mi dài và cong xinh đẹp. Bây giờ, ta nói, ngươi nói theo. Hả? Bắt đền người. Hả? Lý Ngư sợ hãi, trong phòng chỉ hai người bọn họ. Đột nhiên liền nghe thấy câu nói như vậy, người phụ nữ xinh đẹp này, chỉ cần câu một ngón tay thôi, sẽ không biết có bao nhiêu người con trai tự nguyện như một con cún nịnh nọt, ngoáy đuôi chạy đến bên nàng, không đến mức đói khát như vậy mà. Đệ Ngũ Lăng Nhược mở mắt, có chút tức giận, có chút xấu hổ, hiển nhiên nhìn bộ dạng ngờ nghệch kia của hắn, là biết hắn đã hiểu sai ý. Đệ Ngũ Lăng Nhược nhấn mạnh từng câu từng chữ. Nhắc lại lời của ta. Lý Ngư kinh ngạc nhìn nàng, lắp bắp nói. Nhắc lại, lời của cô. Đúng. Bắt đền ngươi. Đúng, nhưng không nên dùng giọng nghi vấn, nói lại. Bắt đền ngươi. Bây giờ được rồi, giọng nói nhấn mạnh thêm chút nữa. Bắt đền ngươi. Giờ đúng rồi, nhưng, giọng điệu không đúng. Tưởng tượng một chút, bây giờ ngươi rất đắc ý, ngươi đang dùng những từ ngữ chọc ghẹo này với một cô gái mới lớn vẫn chưa am hiểu sự đời, khi đó sẽ là giọng điệu như thế nào? Lại một lần nữa. Kha kha, bắt đền ngươi. Không đúng. Hí hí, bắt đền ngươi. Không đúng. Ha ha, bắt đền ngươi. Không đúng. Hì hì, bắt đền ngươi. Bảo ngươi chọc ghẹo ta, không phải là bảo ngươi bị ổi nam không ra nam nữ không ra nữ như thế, làm lại. Bắt đền ngươi. Phải có lên có xuống, giữa chữ bắt với chữ đến, phải kéo dài ra một chút. Bắt đền ngươi. Không phải như vậy, phải có thêm một chút cảm giác chọc ghẹo. Lý Ngư phẫn nộ nói. Đạo diễn, à không, đệ ngũ cô nương, có phải cô nên nói cho ta trước về kịch bản hay không, trước khi ta nói những lời này, ta và cô cần chọc ghẹo kia, có mối quan hệ như thế nào? Hai nhân vật chúng ta thiết đặt như thế nào? Trong tình huống như thế nào, ta nói những lời này nắm bắt và kiểm soát được tâm trạng hay không, sẽ có mối quan hệ chặt chẽ với hoàn cảnh, nhân vật tương ứng, không nắm rõ điều này, tài biểu diễn của ta lại có hạn, không thể vào vai được. Đệ Ngũ Lăng Nhược lại trừng mắt lên. Bảo ngươi nói, thì ngươi nói, đừng có nhiều lời như vậy. Giờ ta nhắm mắt lại nghe, ngươi dùng các loại giọng điệu ngươi nghĩ ra được, nói lại nhiều lần cho ta, cho đến khi ta nghe được giọng điệu phù hợp nhất, bắt đầu. Đệ Ngũ cô nương, tuy rằng ngươi là đại lương, ta ngay cả đại trụ cũng không phải, thế nhưng đàn ông con trai có thể bị giết nhưng không thể bị làm nhục. Bụp bụp bụp. Đệ Ngũ Lăng Nhược vỗ nhẹ tay ba lần, hai bên trái và phải vách tường đột nhiên mở ra một cánh cửa, từ hai bên lần lượt bước ra hai khối thịt khổng lồ, đứng sừng sững ở đó. Căn phòng vốn cực kỳ rộng rãi, Lý Ngư lập tức có một cảm giác nghẹt thở cực độ, khiến cho cả người như bị tắt thở. Bốn cô gái này vô cùng béo mập, đôi mắt mở to như chuông đồng, bọn họ đang cử động cổ tay ý nghe chừng không nhỏ hơn đùi của Lý Ngư là bao nhiêu. Đây là bốn tay nữ đô vật, ở Trường An thì làm sao có thể không có đô vật. Khi Lý Ngư đi dạo ở Câu Lan Viện phường Đạo Đức, đã từng gặp một đôi nữ đấu võ đô vật, thời điểm các nàng vọt tung người lên, cả sân khấu đều bị lung lay, làm cho Lý Ngư lo lắng suốt sợ sân khấu kia sẽ bị đổ bất kỳ lúc nào. Mà bốn tay nữ đô vật trước mắt này, so với thể trọng của hai nữ đô vật biểu diễn lúc đó, ít nhất là nặng gấp ba lần. Lý Ngư nuốt nước bọt. Người thức thời mới là Tuấn Kiệt, ta nói. Đệ Ngũ Lăng Nhược cười mỉm. Đủ đê tiện. Lý Ngư tức giận nhưng không dám nói rằng. Nhưng, dù gì đi nữa ta cũng là nhân vật số một có máu có mặt, ta. Hy vọng đệ ngũ cô nương đừng đem sự việc của chúng ta xảy ra ở đây, kể cho người khác. Đệ Ngũ Lăng Nhược nói nhạt. Chỉ ngươi có uy tín danh dự, ta không muốn danh tiếng sao, đừng nói nhiều nữa, nói. Bắt đền người, bắt đền người, bắt đền người, bắt đền người, bắt đền người, bắt. Đệ Ngũ Lăng Nhược nhắm mắt lại, chăm chú nghe, qua việc nàng thỉnh thoảng chớp chớp lông mi, có thể thấy rằng được nàng đang rất căng thẳng. Lý Ngư không căng thẳng, nhưng hắn rất xấu hổ và giận dữ. Thế này còn ra thể thống gì, ngươi là đại lương thì sao, không thể ngươi điên khùng, ta cũng phải điên khùng cùng ngươi, bổn công tử bán thân chứ không làm nghề hát rong nhé. Lý Ngư càng nói giọng điệu càng không đúng, cuối cùng Đệ Ngũ Lăng Nhược mất hết kiên nhẫn. Nàng mở mắt, nhìn Lý Ngư, nói. Câm miệng, ngươi căn bản không nói hẳn hoi. Lý Ngư lập tức im luôn. Đệ Ngũ Lăng Nhược nói. Cổ tay ngươi có chiếc vòng tay, đưa cho ta xem. Sắc mặt Lý Ngư thay đổi. Lập tức lùi ra đằng sau, cảnh giác nhìn nàng. Ngươi nói cái gì? Đệ Ngũ Lăng Nhược nhìn thấy hắn cảnh giác như vậy, biết ngay món đồ trang sức đó nhất định có gì đó đặc biệt. Nàng lập tức đưa tay ra. Giao ra đây. Tuy rằng vật ý Lý Ngư rất ít khi sử dụng, nhưng có vật này trong tay, Lý Ngư chẳng khác nào có được thứ đồ gian lận lớn nhất trên thế giới này, vật này làm sao có thể giao cho người khác. Ngay cả mẫu thân Phan Thị, thậm chí cả Tiểu Cát Tường hắn cũng chưa bao giờ kể cho. Lý Ngư vừa lùi lại, sắc mặt vừa thay đổi nói. Đệ Ngũ cô nương, thứ đồ này mặc dù không bao nhiêu tiền, nhưng là đồ gia truyền của ông nội của ông nội của ông nội ta truyền cho, không thể xuất hiện trước mắt người khác. Bốn khối thịt đồ sộ nhích vào gần hơn, lần này Lý Ngư thực sự không thở được ra hơi. Bốn chiếc tay to đùng toàn thịt ý đè lên vai hắn, dù hắn có bản lĩnh thông thiên cũng không làm gì được. Lý Ngư vội vã nói không ngừng. Không được nhìn. Không được nhìn, đồ trang sức kia là vật gia truyền của Lý gia ta, bà nội ta truyền cho mẹ ta, sau này truyền cho vợ ta, đệ ngũ cô nương, tình ngay Lý gian, quân tử chính trực, cần tránh hiểm nghi. Không giống ngươi, ta bị hôi nách. Lý Ngư quan tâm thứ đồ trang sức ở trên cổ tay kia như vậy, Đệ Ngũ Lăng Nhược càng nghi ngờ. Nàng nhớ lại, lúc đó người ấy cũng quan tâm đặc biệt đến vật trên cổ tay hắn, còn thường xuyên cầm chơi một mình, lúc bị nàng phát hiện liền tìm cớ đánh lạc hướng. Khi đó nàng cũng không để bụng, lúc này nhìn bộ dạng gấp gáp của hắn, Đệ Ngũ Lăng Nhược đặt ra câu hỏi luôn, vật kia, rốt cục dùng để làm gì? Nghĩ tới đây, Đệ Ngũ Lăng Nhược ra lệnh. Cướp lấy cho ta. Bốn tay nữ đô vật tay lập tức hành động, Lý Ngư rất sợ bàn tay to kia của bọn họ bóp nát trụ luân, tuy rằng thứ đồ của người nơi khác chế tạo ra, theo lý thuyết sẽ không nên yếu ớt đến vậy, nhưng không sợ cẩn thận quá, chỉ sợ sơ sót thôi. Lý Ngư vội vàng nói. Đừng đừng. Cẩn thận chút, ta nói tử tế còn không được sao. Bắt đền ngươi, bắt đền ngươi, bắt đền ngươi. Rầm. Cửa bị kéo ra, Kiều Đại Lương Kiều Hướng Vinh đứng giữa, hai huynh đệ Lý Bá Hảo, Lý Bá Hiên ở hai bên, ba người không nói được gì, há hốc miệng nhìn. Chỉ thấy trong phòng bốn người phụ nữ béo mập giữ lấy Lý Ngư, đang kéo áo của hắn, Lý Ngư tựa như một cái con cá nhỏ trong lưới, kiệt sức vùng vẫy, vừa vươn cổ hét về phía Đệ Ngũ Lăng Nhược. Bắt đền ngươi. Bắt đền ngươi. Còn Đệ Ngũ Lăng Nhược thì, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, mắt mở to tròn, thân thể yêu kiều hơi nghiêng về phía trước, dáng vẻ như muốn xông lên tự tay lột quần áo của hắn. Sự việc gì thế này? Kiều Tài Thần có chút mở mắt, thứ ngũ cô nương muốn ngủ với đàn ông, còn phải hao tâm tổn sức như vậy sao? Nhìn thấy ba người trước cửa, Đệ Ngũ Lăng Nhược cũng ngẩn ra, Lý Ngư quay đầu lại thấy, vui mừng hét to Kiều Đại Lương. Bá Hạo, Bá Hiên, mau tới cứu ta. Lý Bá Hạo và Lý Bá Hiên không hề nể nang Đại Lương đại trụ hay đại gì cả, lập tức nhảy vào trong phòng, kề kiếm quát lớn. Thả người! Kiều Hướng Vinh sau khi hết kinh ngạc, cũng biết sự việc diễn ra trong phòng không đơn giản là màn cảnh đầu tiên đập vào mắt ông ta, tuy rằng tâm trạng hiếu kỳ, nhưng lúc này hiển nhiên không phải là lúc hỏi rõ cội nguồn. Kiều Hướng Vinh cười khảnh nói. Lăng Nhược đây là đang làm gì? Lý Ngư là người của Lão Phu, đánh chó cũng phải xem chủ chứ. Kiều Hướng Vinh đang nói giúp Lý Ngư, thế nhưng câu nói này của ông ta lại như trường hợp của Nhiêu Đại Hành Nhiêu Cảnh, hoặc có thể người ta cam chịu khổ cực. Đối với hậu thế mà nói, đối với quan niệm giai cấp không tốt như Lý Ngư mà nghe thấy, thì không hề vui vẻ. Không ngờ, người càng không vui vẻ hơn Lý Ngư, lại là Đệ Ngũ Lăng Nhược. Đệ Ngũ Lăng Nhược cười nhạt nói. Trong nháy mắt, diệt lại đại trụ, bước chết Vương Đại Lương, Chợ Tây trở thành chiến trường, thương vong vô số, lại có thể rút lui không hề hấn. Bản lĩnh này, Kiều Đại Lương ngươi cũng làm không được, nhân vật như vậy, thủ hạ dưới trướng của ngươi, mà chỉ là một con chó. Kiều Hướng Vinh đỏ ửng má, nhất thời không nói ra được một lời. Ngụ ý của ông ta, thật ra là dù là một con chó ta nuôi, ngươi muốn đánh, cũng phải xem sắc mặt của ta. Huống chi là người của ta đây, nhưng là bị người ta bắt chẹt từng câu chữ, lúc này giải thích thế nào? Cho dù là giải thích rõ ràng rồi, cũng thành trò cười. Đệ Ngũ Lăng Nhược bỗng vẩy vẩy tay, bảo bốn tay nữ đô vật buông Lý Ngư ra, yểu điều tiến lên phía trước, giúp Lý Ngư sửa sang lại cổ áo, thản nhiên cười với hắn. Lý Đại Hành, ta rất khâm phục ngươi, có ý định thay đổi vị trí không? Nếu như ngươi đồng ý đến chỗ ta, sẽ là đứng dưới một người là ta, đứng trên vạn người, thấy thế nào? Kiều Hướng Vinh tức giận thể hiện qua cả con mắt. Lôi kéo người tài trước mặt người khác, không chút câu nệ kiêng dè à. Hai huynh đệ Lý Bá Hạo và Lý Bá Hiên thì cùng nhìn về phía Lý Ngư, đột ngột có cảm giác ngưỡng mộ. Chỉ là ở hành lang đỡ một tay thôi, mà đỡ dậy được một cô gái xinh đẹp mê hồn như điên đảo, Lý Ngư quả là giỏi giang. Lý Ngư vội lùi lại mấy bước, trốn sau lưng Kiều Hướng Vinh, lúc này mới phẫn nộ nói. Không dám với cao, tại hạ với Đệ Ngũ cô nương không quen không biết, xin hãy tha cho tôi, đừng quấy rầy nữa. Hai huynh đệ Lý Bá Hạo, Lý Bá Hiên cùng nhìn về phía Lý Ngư. Một mỹ nhân đẹp sống sờ sờ trước mắt như vậy, chúng ta còn đều hơi động lòng. Thằng nhãi này lại còn có thể giỏi giả vờ đến như thế. Cẩn thận bị sét đánh đấy. Đệ Ngũ Lăng Nhược xưa nay đều coi đàn ông con trai không ra gì, thậm chí còn nhìn với ánh mắt thù hận, bỗng nhiên lại vô cùng có hứng thú với Lý Ngư, ban ngày ban mặt gọi hắn đến phòng mình với ý đồ bất chính. Lý Ngư kiên quyết không chịu, nàng liền ra lệnh bốn tay đô vật bắt giữ Lý Ngư, dùng biện pháp ép cá cắn câu. Đoạn tin tức trên do Lý Bá Hạo nguyên tác, Lý Bá Hiên trau chuốt, hai người huynh đệ họ cùng phụ trách tuyên truyền, rất nhanh đã lan truyền khắp Chợ Tây. Kỳ thực rất nhiều người cũng không biết Chợ Tây có cơ cấu tứ lương bát trụ này, đây là cơ cấu chỉ có một số ít nhân sĩ thượng tầng mới biết, mà mặc dù các nhân sĩ thượng tầng này, cũng rất nhiều người không nhận ra Đệ Ngũ Lăng Nhược, Dương Tư Tể vì họ vốn thuộc tầng cao cấp và sống khá kín đáo. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc tin tức ý bùng nổ và lan truyền, dù sao cũng là tin tức được thêm hạt đính cườm. Đây luôn là tin tức mà phần lớn quần chúng nhân dân thích nghe. Hơn nữa lần này lại là tiết mục nữ với nam, cách mới lạ này, càng khiến cho quy tắc ngầm mang lại cảm giác mới mẻ. Tin tức tại Chợ Tây lan truyền nhanh chóng, lại qua miệng của các thương nhân và khách mua ở Chợ Tây lan ra toàn thành, câu chuyện lúc này kỳ thực cũng không còn liên quan gì đến Lý Ngư và Đệ Ngũ Lăng Nhược rồi. Nếu như nói câu chuyện vốn có chỉ là dựa trên sự hiểu lầm, thì giờ đây nội dung câu chuyện cùng với nhân vật chính trong câu chuyện, bảo đảm rằng họ đã có mặt, đều sẽ không cảm thấy bất kỳ một tình tiết trong câu chuyện này đang kể về họ. Phần lớn quần chúng nhân dân nhiệt tình tham dự, sáng tác tập thể, cuối cùng tạo ra một câu chuyện như thế nào, không ai có thể quyết định. Nhưng, may là Thường Kiếm Nam sống ở Chợ Tây, hơn nữa y như một con nhện to răng lưới khắp Chợ Tây, dù cho con nhện khổng lồ này không bao lâu nữa sẽ do tuổi già sức yếu về trời, nhưng tai mắt của nó vẫn vô cùng nhạy bén, tay chân nó vẫn dồi dào sức khỏe. Cho nên, câu chuyện Thường Kiếm Nam nghe được khá giống với nguyên bản. Lúc này, đã là ngày thứ hai, hai huynh đệ Lý Bá Hạo, Lý Bá Hiên tung ra tin này. Tin tức này sở dĩ lạc hậu, là bởi vì liên quan đến tam bà thủ phục vụ cho những người tứ đại lương, của Chợ Tây hiện nay, người nào người nấy đều đã thành tinh, thận trọng từ lời nói đến việc làm, không để lại dấu vết là đạo lý tồn vong của bọn họ, ai mà đi tản tán chuyện của người khác chứ. Huống chi, trong số tứ đại lương, Đệ Ngũ Lăng Nhược mặc dù là người sống kín đáo nhất, gần như người ngoài không ai biết tới. Cho dù có người biết đến sự tồn tại của nàng, phần lớn cũng cho rằng nàng là người quản lý thu chi của Thường Kiếm Nam, cũng như những vị quản lý thu chi bên cạnh các đại lương đại chủ khác, nhưng người của Lầu Thượng Lầu lại rất rõ nàng tàn nhẫn đến thế nào. Trong những nhân viên hiện đang làm việc ở Đệ Tam Lâu, những người làm việc lâu năm nhất, khi đó từng nghe các bậc tiền bối của họ kể rằng, vì đệ ngũ Lăng Nhược có dung mạo xinh đẹp, khi nhàn rỗi thường ngồi nói chuyện phiếm về nàng. Kết quả là, những người này đều số phận rất thảm. Rất thảm, thực sự rất thảm. Khi các tiền bối kia kể đến đây, thì sắc mặt tái nhợt, hai mắt lộ ra cái nhìn kinh hoàng, không chịu nói thêm gì nữa. Cho nên, hiện tại những quan viên biết được chuyện này, cũng dừng lại ở đây, bọn họ hoàn toàn không biết các bậc tiền bối của những tiền bối kia rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì, tuy rằng chuyện xảy ra cũng chưa bao lâu, tối đa cũng chỉ là 10 năm trước. Bọn họ chỉ biết số phận của những người đó rất thê thảm, vô cùng thê thảm. Việc này đủ để khiến họ vô cùng kính nể đệ ngũ Lăng Nhược. Các quan viên ở Lầu Thượng Lầu hầu như một năm rưỡi nhiều thì hai năm đổi người một lần, cho nên những người sau này đến ngay cả chuyện này cũng không biết. Bọn họ chỉ là vừa đến Lầu Thượng Lầu làm việc, liền phát hiện các tiền bối của họ rất kính nể đệ ngũ Lăng Nhược, sau đó lòng kính nể này lại như gen di chuyển sinh vật di chuyển cho bọn hắn. Cho nên ngay cả tên của đệ ngũ Lăng Nhược, bọn họ cũng không lớn dám nhắc tới. Vì vậy, Thường Kiếm Nam là người nghe được tin tức này khá muộn, nhưng khi nghe xong tin tức này cũng thấy rất hiếu kỳ, tuy rằng bệnh cũ của y sắp phát tác, chỉ còn đếm ngày còn sống thôi, vẫn đầy lòng hiếu kỳ như xưa. Y không tin đệ ngũ Lăng Nhược lại dại trai như vậy, vậy thì... Lẽ nào, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lý Ngư? Mà Lý Ngư chính là tình lang của nàng khi xưa. Không thể, tuổi tác không khớp, 10 năm trước, Lý Ngư mới 10 tuổi, đệ ngũ Lăng Nhược làm sao yêu một cậu nhóc chưa đủ lông đủ cánh, nàng cũng không phải bệnh hoạn đến vậy. Chẳng lẽ, Lý Ngư cực kỳ giống vị tình nhân kia của nàng? Đây là một suy đoán gần chính xác nhất với câu trả lời. Thế nhưng, dù là Lý Ngư rất giống tình lang của nàng, nàng có thể căm ghét hắn, cũng có thể cảm thấy rất thân thiết. Tóm lại cũng không đến mức vừa gặp mặt đã vội vàng đến mức cởi quần áo của người ta ra. Thường Kiếm Nam rất tò mò, thực sự rất tò mò, nhưng lại là một vị lão đại bề trên, làm sao có thể tự hạ mình đi hỏi những tin tức tào lao như thế này. Y nhất định phải nghiêm trang, phải duy trì tâm thế của bề trên, đây là cái giá phải trả cho những người bề trên. Một số trò chơi của dân chúng, bọn họ vô tình tham dự vào. Đương nhiên, có những cuộc chơi của bọn họ, dân chúng sẽ không đủ khả năng để hưởng thụ. Bởi vì, không có điều kiện kia. Ví như lúc này, thực ra Thường Kiếm Nam đang xử lý công vụ, tin tức ngoài rìa liên quan đến đệ ngũ Lăng Nhược, y chỉ nghe cho biết, lại rất nhanh tập trung vào công việc của mình. Trên bàn của y, bày ba loại giấy khác nhau, giấy tầm thô, giấy trúc, giấy da dê. Mỗi loại giấy khác nhau ý đại diện cho ý nghĩa khác nhau. Giấy tầm thô là đọc xong sẽ hủy, giấy trúc lưu giữ thời gian ngắn, giấy da dê là lưu giữ mãi mãi. Còn về tầm quan trọng, kỳ thực dùng phương thức đưa giấy đến trước mặt Thường lão đại để y xem, sẽ không có một cái gì là không quan trọng, nhưng đương nhiên cũng không có chuyện gì vô cùng cấp bách. Nếu là tin tức vô cùng cấp bách, sẽ có người tự mình đến đây trình báo cho hắn. Mà trong số những tin tức quan trọng này, tin tức đọc xong phải đốt ngay có thể sẽ không phải là tin tức quan trọng nhất, nhưng hiển nhiên yêu cầu tính bảo mật cao nhất. Thường Kiếm Nam cầm tờ giấy trúc kia lên, nhìn không to, cũng rất mỏng, mở ra là một đoạn dài rằng rặc. Thường Kiếm Nam chỉ nhìn vài dòng, liền hơi nhíu lông mày. Đây là thủ hạ của y theo giao phó của y, làm một cuộc điều tra về hai huynh đệ Lý Bá Hạo, Lý Bá Hiên. Một người cha sắp kề cận với cái chết, một cặp con gái như hoa như ngọc, làm cha sao lại không quan tâm đến những việc đằng sau lưng của mình, không lo lắng nơi chốn tương lai của các nàng. Lý Bá Hạo, Lý Bá Hiên vừa vào chợ Tây, đã vào ngay tầm mắt của y, Thường Kiếm Nam nhất thời chú ý tới bọn họ. Kỳ thực đối với Thường Kiếm Nam mà nói, tìm cho đôi ái nữ một người tài mạo song toàn, phẩm chất cao và học vấn rộng làm lang quân, cũng không khó. Khó là ở, y có hai cô con gái, sau này hai anh con rể này có thể như hai cô con gái hiện nay luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau, cùng chia sẻ với nhau quyền lực và tiền tài không? Nếu như bọn họ không đồng lòng, có khiến cho cặp con gái song sinh của hắn cũng từ đó mà không nhìn mặt nhau. Khi nghĩ tới một ngày kia hai chị em các nàng trở mặt thành thù, cả đời giết người không suy nghĩ như Thường Kiếm Nam vô cùng đau đớn trong lòng. Cho nên, trong di chúc y lập, tiết lộ với các con y chính là cha ruột của các nàng, đồng thời lấy danh nghĩa phụ thân, lập ra quy định duy nhất lương thần mỹ cảnh, chỉ lấy một chồng. Trên thực tế, trong lòng Thường Kiếm Nam cao ngạo tự đắc, cũng không cho rằng đây là hai con gái cùng lấy một chồng, mà là hai con gái cùng chung một chồng, người đàn ông này thật ra là phải ở rể, Ý định của y chỉ là để nối dõi tông đường cho Thường gia, không để cho cặp đôi bảo bối của y không người chăm sóc, đồng thời tránh cho tình cảm của hai chị em không lạnh nhạt, chỉ vậy thôi. Nhưng hai huynh đệ Lý Bá Hảo, Lý Bá Hiên xuất hiện, cho y một khả năng khác. Thế nhưng, vừa nhìn tài liệu này, y liền thất vọng rồi. Y muốn tìm hai huynh đệ cũng dễ, tìm huynh đệ sinh đôi cũng dễ, nhưng muốn ra thế dòng dõi cao hơn y, mới không ham muốn tiền tài của y để lại cho cặp đôi bảo bối này, cả hai huynh đệ này đều phải là chưa thành thân đều rất khó tìm. Lý Thị Lũng Tây, không còn nghi ngờ gì nữa là thích hợp nhất. Nhưng trong suy nghĩ của Thường Kiếm Nam, phải là họ hàng xa của Lý Thị. Thế nhưng kết quả điều tra, hai huynh đệ này lại là dòng họ chính tông của Lý Thị Lũng Tây, vậy không cần xem xét rồi. Bởi vì, cao không được, thấp cho qua, ở đây là thuộc về cao không được. Dòng họ quý tộc hiện giờ cao quý như thế nào ngươi biết không? Cho dù là Lý Thế Dân đường đường là một hoàng đế muốn gả con gái đi làm con dâu cho người ta, cũng phải cười đùa với người ta lại còn phải thận trọng, lo sợ người ta chê ngươi không phải dòng dõi chính gốc, gia thế của ngươi không đủ lâu đời. Trong lịch sử đại đường, thậm chí có không ít tể tướng đã ở vị trí cao nhất, không thể thăng chức được nữa, liền đặt mục tiêu cuộc sống thành có thể kết thông gia với nhà danh gia vọng tộc, thậm chí có người bởi vì đến chết còn chưa kết thông gia với tam gia ngũ tộc mà chết không nhắm mắt. Thử hỏi, tình hình như thế, người ta còn chọn lên chọn xuống hoàng tộc, Thường Kiếm Nam làm gì có tư cách kết thông gia với người ta, chính thất thì đừng có mơ tưởng rồi, nếu có làm thiếp cho người ta, cũng phải ngoan ngoãn gả vào nhà người ta sinh con đẻ cái, hầu hạ trượng phu, làm gì có thể dung túng các nàng về chợ Tây tiêu dao. Thường Kiếm Nam chỉ nhìn ra phả xuất thân, xác thực hậu nhân đích tông dòng Lý Thị Lũng Tây, thì không tiếp tục xem nữa, y lặng lẽ thở dài, ném tờ giấy này vào lò than hồng. Sau đó, y cầm lên tờ giấy tầm thô thể hiện cho cần đọc sau đốt ngay. Tờ giấy tầm thô kia không có chữ, chỉ vẽ một bức tranh. Giấy rất mỏng, tia sáng xuyên thấu qua trang giấy, từ mặt sau hiện ra, có thể thấy bên trên chỉ là vài đầu mối rất đơn giản, chỉ là họa sĩ vụng về, vận dụng ngòi bút cũng không thuần thục, có chỗ nét đậm, có chỗ nét nhạt, nhìn không ra đó là gì, thoáng ẩn thoáng hiện, giống như hai con cá. Nhìn họa sĩ giống như một đứa trẻ trong trắng ngây thơ, Thường Kiếm Nam nở nụ cười. Thằng nhãi này tòng quân từ nhỏ, một chữ cũng không biết, vẽ ra một bức tranh không ra cái gì, còn ngụ ý đọc xong đốt ngay, ta đem dán ra ngoài, cũng không ai hiểu nổi nó có ý gì. Nói là nói như vậy, Thường Kiếm Nam vẫn dùng hai ngón tay cầm bức tranh kia, ném vào trong lò. Trương Nhị, đứng đầu chợ Đông. So với vương chợ Tây Thường Kiếm Nam, chợ Đông yên tĩnh hơn. Dù gì, chợ Đông không lớn như vậy, cũng không có nhiều thế lực giang hồ như vậy, chợ Đông chuyên làm các mặt hàng xa xỉ đẳng cấp. Mở tiệm ở nơi này, cũng đều là người có quyền thế, lai lịch. Tỷ như rất nhiều người trong hoàng thất, thậm chí hoàng thân quốc thích, đều dùng thân phận quản gia, mở một cửa tiệm ở chỗ này, kiếm chút lợi nhuận phụ cấp gia đình. Nơi như thế này, làm thế nào chứa chấp được thế lực giang hồ không an phận suốt ngày chém giết. Cho nên, Trương Nghị lấy vợ chính là con gái của tiền nhiệm thị trưởng chợ Đông, làm con rể thị trưởng chợ Đông, về sau lại được hắn cất nhắc chuyển vị trí cho, trở thành người đứng đầu chợ Đông. Y không cần như Thường Kiếm Nam cẩn thận từng ly từng tí như vậy, xử lý nhiều tầng lớp phiền phức như vậy. Bởi vì những người trong hoàng thất, hoàng thân quốc thích, đức cao vọng trọng, cũng không cho phép sản nghiệp của bọn họ ở vào trong một hoàn cảnh luôn lay động như vậy, cho nên hắn rất thanh nhàn. Nếu như so sánh chợ Đông và chợ Tây như hai bờ bến, như vậy chợ Tây chính là bến nước đục. Nguồn nước đùng đục, cá cũng nhiều, tôm cũng nhiều, còn có rất nhiều cá chê to lớn tung hoành ngang dọc ở đấy. Mà chợ Đông, thì nước trong vắt. Hoa sen nhiều đóa, cùng lắm có cải con cá mè trắng vảy trắng sáng quấy đuôi du ngoạn trong đầm sen thỉnh thoảng thở bọt bóng bóng, trêu đùa người đời. Cho nên, Trương Nghị năm đó từng là tướng dưới trướng của Bình Dương công chúa, những năm gần đây cuộc sống rất thái bình. Có một chính thất, còn nuôi trộm hai tiểu thiếp, và thường đi phường Bình Khang vụng trộm, có ba đứa con, hai nam một nữ, cuộc sống thư thả không lo nghĩ, người cũng dần dần mập ra. Một vương chợ Đông lúc đầu có một thân hình rắn chắc, khiến cho con gái si mê giờ giống một bức tượng, một khuôn mặt rất từ thiện của Phật đầu béo tai to. Y hiện tại có biệt hiệu là Lão Phật. Lão Phật ngực lộ ra, cười híp mắt nhìn tài thần ngồi ở trước mặt. Kiều huynh, ta ngươi sống cùng một thị thành, mặc dù gần trong gang tấc, nghe tiếng đã lâu, nhưng số lần gặp nhau, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay đây. Kiều Hướng Vinh cảnh giác nhìn Trương Nhị. Cũng không biết Lão Phật gọi tới, vì chuyện gì đây? Kiều Mỗ, là người của chợ Tây. Hai chợ Đông Tây chúng ta từ trước đến nay không động va nhau. Trương Nghị ngắt lời của ông ta. Nhưng ngươi vẫn tới rồi, không phải sao? Kiều Hướng Vinh trầm mặc một chút, thẳng thắn nói. Không sai, bởi vì ta. Ngươi hiếu kỳ, ngươi không biết ta tại sao muốn tìm ngươi, lại lo lắng bỏ qua tin tức quan trọng gì, cho nên ngươi len lút tới, không nói cho vương trợ Tây Thưởng lão đại các ngươi biết. Bị Trương Nghị đánh một đòn, khuôn mặt già nua của Kiều Hướng Vinh đỏ ửng, vẫn thản nhiên nói. Không sai, đúng là ta hiếu kỳ lão Phật mời đến, là vì chuyện gì? Ta chắc rằng, lão Phật sẽ không rảnh rỗi đến độ, tìm Kiều Mỗ nói chuyện phiếm. Đó là đương nhiên, ta tìm ngươi, tất có đại sự kinh thiên động địa cần thương lượng, ngươi hẳn là hiểu rõ điểm này. Trương Nghị cầm chén lên, hớp miếng trà, cười hỏi. Ngươi thấy chợ đông của ta thế nào? Giàu có và đông đúc phồn hoa. Nhưng không bằng chợ Tây đa hình đa dạng, tiền tài, quyền thế, cũng kém rất nhiều. Trương lão Phật vẻ mặt phẫn nộ mặt, khuôn mặt béo vì có chút tiêu miểu. Ta luôn cảm thấy, ta chỉ là một quản gia mà các đệ tử đại tông thất, hoàng thân quốc thích, các bậc quyền quý phái tới chợ Tây, ta đã từng là một viên tướng chiến đấu trăm trận trên sa trường, ngươi nhìn ta hiện giờ. Trương lão Phật vỗ cái bụng phì của mình. Đời người mất đi mộng tưởng và theo đuổi, kết cục chính là thế này đây. Cái vỗ này của y, khiến cả ngực lẫn bụng, đều rung lên. Kiều Hướng Vinh muốn cười, rồi lại nhịn được, nhưng viền môi vẫn hơi nhếch lên. Ta nhàm chán cuộc sống như thế. Ánh mắt Trương lão Phật hơi chút thẫn thờ, có chút ước mơ. Ta muốn làm chút chuyện gì đó, yên tĩnh quá lại muốn vận động. Kiều thần tài nhíu nhíu mày, cẩn thận nói. Lão Phật muốn làm việc, lại đến tìm Kiều Mỗ. Trương Nghị liếc ông ta một cái, cười một cách thần bí, hơi nghiêng người về phía trước. Thông thường lúc này, chính là thời điểm nhân vật phản diện tiết lộ bí mật, cho nên Kiều Hướng Vinh rất phối hợp bước sát vào. Trương Nghị nhẹ nhàng nói. Ngươi biết, lương thần Mỹ Cảnh có quan hệ thế nào với Thường lão đại không? Kiều Hướng Vinh rời khỏi chợ đông, dáng dấp như mất hồn. Lương thần, Mỹ Cảnh là con gái ruột của Thường Kiếm Nam. Đông Ly Hạ chính là nhà của họ, bây giờ cũng vậy, sau này cũng thế. Nghĩ đến câu nói của Trương Nghị, lại nghĩ tới câu nói của Thường Kiếm Nam, hai tay Kiều Hướng Vinh nắm chặt lại thành quyền. Ông ta không nghi ngờ Trương Nghị không có lý do gì lừa gạt mình, hơn nữa là Trương Nghị chủ động nói ra, nguyện phối hợp hành động với mình, nhằm lấy được toàn bộ chợ Tây. Từ trong lời nói của Trương Nghị, ông ta cảm nhận được sự ghen ghét của Trương Nghị đối với Thường Kiếm Nam. Đích xác, lúc đầu Tòng Quân, hắn là cấp trên, nhưng sau đi nghề mua bán, hắn vẫn trên mình. Dựa vào cái gì cơ chứ? Ngay cả Kiều Hướng Vinh vốn là người dưới hắn đều không cam lòng, huống chi Trương Nghị hôm nay cũng là chúa tể một phương, nhưng thủy chung bị Thường Kiếm Nam hắn đè nặng danh tiếng, Trương Nghị cam tâm mới là lạ. Hết tập 25.